tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Rừng chấm hát. Pia cho rằng đó là lời chào mừng của rừng đón tiếp đoàn, nhưng mấy người cu li khuân giác lại có vẻ sợ với những đôi mắt lấm lét. Họ lại cho rằng có một âm hồn nào đó vừa mới ngang qua khu rừng, và rừng cất tiếng hát là để chào đón âm hồn bí mật đó, chứ không phải chào đón đoàn khảo sát. Đám người Pháp độ lượng mỉm cười vì những ý nghĩ quá ư thơ ngây của những con người khốn khổ này. Họ nghèo khó quá, sự nghèo khó đã dìm họ vào đêm dài mê muội. Họ bị đắm chìm trong bóng tối, đến nỗi ở chỗ nào họ cũng thấy bóng dáng những thần linh, ma quỷ. Bất cứ điều gì khác thường đối với họ đều là dấu hiệu xuất hiện của một thế lực siêu nhiên. Pierre lại càng cảm thấy thương cho họ khi đoàn khảo sát gặp một chiếc nhà mồ. Đó là một chiếc lều nhỏ làm theo kiểu nhà sàn. Chung quanh lều ở bốn góc, cắm bốn cành tre. Trên đầu các cành tre treo những dải giấy đỏ vàng thõng xuống. Trên các tờ giấy vẽ những chữ ngoằn ngoèo không ai đọc được nổi. Đó là những đạo bùa trấn ểm. Trên các sàn nứa ngang mặt người đặt một bát hương với những nén nhang cháy dở. Người cu li già nói bằng tiếng địa phương giảng giải cho nhà dân tộc học. Mồ này thiêng liêng lắm. Dân trong vùng gọi là nhà mồ của quỷ không đầu đó. Có ba người quân của cụ đốc ngữ bị quan Tây chặt đầu tại đây. Quan Tây mang đầu họ lên tỉnh. Dân Mường đem chôn ba cái xác không đầu tại quả đồi này. Nhân dân trong vùng bảo miếu này là miếu thiêng. Hàng đêm vẫn thấy ba cái hồn ma trắng toát không đầu bay trên đỉnh đồi rồi múa lượn. Ai vào rừng qua đây không chịu lễ bái thường bị các ngài bắt mất hồn vía đó. Nghe ông René dịch lại, Pierre càng thấy thương cho những người dân hiền lành chất phác này. Lòng hiu hiu buồn, Pierre cầm cặp vẽ lững thững một mình leo lên đỉnh đồi. Anh định ghi chép lại cảnh đám rước ngoài công sứ. René gọi to. Cậu lên đỉnh đồi làm gì? Người cu li nói. Đừng lên, người ta bảo ma cục đầu thường hiện trên đó. Pierre quay lại bảo. Đừng lo cho tôi. René nhún vai, còn Pierre, anh thản nhiên đứng trên đỉnh đồi, ngắm cảnh vật phơi ra trước mặt. Ở đây nhìn thấy cả những cánh đồng, một con sông như dải lụa trắng ngoằn ngoèo, trải trên màu xanh của lúa. Pierre ngồi xuống, anh không vẽ lại đám rước nữa, mà vội vã phác họa cái cảnh yên bình trước mặt mình. René bắt tay làm loa gọi lên. Thôi, đủ rồi, xuống đi. Còn Pierre, anh vẫn đứng nguyên. Tại sao không xuống, anh cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng lúc đó Pierre thấy rất thoải mái khi đứng ở trên cao. Có cái gì đó làm lòng anh bức bối. Ở trên cao, anh thấy mình được giải tỏa, được sổ lòng. Rồi không biết có cái gì thúc đẩy trong lòng, không biết có cái gì bỗng làm anh phấn hứng vô cùng. Để rồi anh làm một động tác mà những lúc bình thường anh sẽ tự chế giễu mình là lố lăng. Anh bỏ chiếc mũ lá trên đầu ra cầm tay, sau đó quay vòng tròn chiếc mũ lá trên không mà cất tiếng hét vang. Hơ hơ! Hơ hơ! Cứ như thể một nhà phiêu lưu tìm thấy một kho tàng. Ai dạy anh làm động tác ấy? Hay động tác ấy là động tác kiểu mẫu của tất cả những người thuộc địa, những người đi chinh phục đất mới? Đó là động tác nằm lòng, nằm sẵn trong vô thức, mà các nhà chinh phục chẳng cần học cũng biết. Cũng phát ra vì chợt cảm thấy mình ở trên đỉnh cao. Hơ hơ! Mọi người đều mỉm cười thông cảm khi thấy Pierre biểu lộ niềm kiêu hãnh. Anh đang phấn chấn hào hứng như vậy, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ, một cái gì quật vào gió thì phải. Có thể là tiếng vỗ cánh của con chim, có thể là tiếng gió thổi vào lá, một tiếng phập nhẹ. Pierre chưa kịp ý thức được điều gì đã xảy ra, thì bỗng cảm thấy nhói một cái. Anh quay nhìn về phía nhói, trông thấy ngay một mũi tên cắm vào cánh tay trái. Mũi tên ngọt liệm làm cho anh cảm thấy đau đớn. Anh bình tĩnh rút mũi tên ra, nhìn theo hướng tên, bỗng trông thấy một bóng người mặc quần áo chàm. Anh giơ súng bóp cò, nhưng hình như khẩu súng lục không chịu tuân theo sự điều khiển của anh nữa. Viên đạn bỗng lên trời, và Pierre chợt thấy đầu óc quay cuồng, anh loạng choạng bước được vài bước, sau đó ngã gục xuống đất. Trung úy Louis, thiếu úy Pona và những người khác hô hoán lên. Bắt lấy nó! Bắt lấy nó! Pierre chỉ nghe thấy đạn nổ liên hồi và chân chạy rình rịch. Cuối cùng, kẻ bắn nỏ cũng bị trúng đạn và bị bắt. Pierre nằm quay trên đất. Ông bác sĩ Petit nhanh nhẹn tiêm thuốc cấp cứu. Pierre nghe loáng thoáng mũi tên độc, rồi cả những tiếng bắn súng đập vào đầu tên bắn lén. Mày là ai? Tao ghét chúng mày. Mày sẽ bị chặt đầu. Chết tao cũng không sợ. Tao sẽ là ma, tao sẽ trả thù. Một cái thây không đầu thứ tư được chôn ở quả đồi này. Chiếc đầu lâu ròng ròng máu được nhốt trong chiếc lồng gà, treo lủng lẳng bên con ngựa đưa về tỉnh. Như vậy, tình hình chính trị vẫn chưa ổn, đoàn khảo sát buộc phải quay về tỉnh. Chiếc đầu lâu được cắm vào cây cọc tre bêu giữa chợ, còn Pierre được đưa vào nhà thương. Mũi tên tẩm thuốc độc, thứ thuốc độc chiết ra từ những lá cây rừng ngọc rắn nhiều cốc. Hỗn hợp ấy được hòa trộn, chưng cô trong một chiếc niêu đất nhỏ, rồi đem tẩm vào đầu những mũi tên của người Mường. Ai bị bắn khó mà thoát chết. May mắn thay cho Pierre, vì có ông bác sĩ Petit cùng đi. Ông mở rộng vết thương nặng máu độc, rồi lấy giác hút cho hết thứ máu đen, rồi buộc ra rô tiêm thuốc giải độc. Do thế Pierre tuy bị hôn mê, song vẫn còn sống khi tới bệnh viện. Anh ly bị mê man suốt một tuần. Người ta cho thở oxy, tiêm thuốc, truyền huyết thanh. Cuối cùng Pierre thoát chết, tỉnh lại nhưng tay trái bị liệt và đầu óc thì như ở trên cung trăng. Ông Philip Marmer đón em trai về đồn điền. Ông rên rỉ. Ôi em ơi, đất này chỉ dành cho các cố đạo, những kẻ phiêu lưu dông mạng tham vọng làm giàu, những kẻ đi chinh phục thuộc địa, những quân nhân và những nhà quản lý. Còn những nhà khoa học, những nghệ sĩ, những người nghiên cứu chỉ là những kẻ mơ mộng hão huyền. Em không chết trong rừng rậm đã là may mắn lắm rồi. Pierre ngây ngô nhìn chăm chăm Philip, người anh hỏi. Em có nhận ra anh không? Pierre cười và lắc đầu. Philip cho gọi hai cha con người quản gia là ông Liếng và anh Láo tiến tới, nói. Em tôi bây giờ trở thành ngây ngô rồi. Tôi đã gặp nhiều ông đốc tờ giỏi ở Hà Nội. Họ đều chịu bó tay. Ông thử xem người An Nam có cách nào chữa không? Láo dẫn Philip Marmer ra chơi chợ huyện. Một người đứng tuổi có râu, đội mũ ni, mặc áo chàm xanh, có khuy tết kiểu Tàu, ngồi dắt chân chữ ngủ trên cái ghế con. Đằng trước mặt dưới đất là hai cái bồ và đám lá lẩu. Sau lưng ông ta cắm chiếc gậy ở đầu treo một tấm vải trắng thõng xuống như cái phướng. Trên có vẽ hình tròn âm dương. Philip đã được nghe về con người này. Tên hắn là Hoàng Sùng Lâm. Người ta bảo ông Lâm là quân Thái Bình Thiên Quốc bên Tàu. Quân Thái Bình bị thua bên đó, liền tràn sang nước Nam làm giặc cướp phá mọi nơi. Chủ tướng Ngô Côn của đám tàn quân ấy bị ông Ích Khiêm giết chết. Sùng Lâm là một tỳ tướng, trước đây đổ tú tài, liền bỏ nghề giặc cướp, không quay về nước. Hắn ở lại Bắc Kỳ làm nghề bốc thuốc, đồng thời làm thầy phong thủy. Sùng Lâm vác cái phướng âm dương đi khắp các chợ quê, bắt mạch chữa bệnh ngay ở chợ. Ai thuê xem phong thủy thì nuôi ăn dăm bữa nửa tháng. Hết việc phong thủy, hắn lại gánh bồ thuốc ra chợ. Người ta đồn Hoàng Sùng Lâm chữa bệnh mắt tai, lại là người đứng đắn nhân đức, không lừa lọc ai bao giờ. Mật thám ở trên về bảo với Philip. Chúng tôi đã điều tra kỹ, nếu hắn là quân Cờ Đen thì chúng tôi đã bắt cho đầy ra đảo Côn Lôn. Nhưng đích thực hắn đã hoàn lương, hắn tỏ ra đứng đắn nên chỉ cần để mắt tới thôi. Philip dẫn Hoàng Sùng Lâm về nhà. Ông ta bắt mạch, hỏi han tình hình rất kỹ lưỡng. Thăm bệnh xong, Sùng Lâm bảo. Bên này tôi không chữa được, nhưng tôi mách ông ở đây có người chữa được. Philip hy vọng. Ai mà giỏi vậy? Chỉ có điều cách chữa như mê tín quàng xiên. Tôi chỉ sợ quan lớn không chịu chấp nhận cách chữa mà thôi. Người ấy chữa như thế nào? Bệnh của em ngài không phải ai cũng chữa được. chỉ có riêng con người đặc biệt ấy mới làm được, và cũng phải có điều kiện thật đặc biệt. Thấy Hoàng Sùng Lâm cứ rào đón mãi, Philip càng sốt ruột. Thì điều kiện thế nào tôi cũng chấp nhận cả, miễn là em tôi khỏi bệnh. Điều kiện là quan lớn phải hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn tuân theo ông thầy. Nếu thầy có điều gì trái tai gai mắt cũng phải chấp thuận. Ông thầy này đã chữa khỏi nhiều người điên. Bệnh điên ư? Đúng là em tôi điên thật. Nó cứ ngồi thừ như là chẳng có gì xảy ra, nhưng nó bảo ở trong đầu luôn có người léo nhéo suốt ngày. Cái tiếng nói ấy lúc thì ra lệnh hát đi, vì vậy nó cứ hay ông ổng hát, có lúc lại ra lệnh hát thật to lên, thế là nó phải vừa hát vừa hò hét, nhảy nhót. Hát đến khản tiếng, nó phải ôm chặt lấy đầu và kêu đau lắm, rồi nó rút đầu vào xó tối ẩn nấp, với vẻ khiếp đảm. Ông Liên lúc ấy mới xen vào. Đúng là chỉ có thầy Hổ Hiếu mới chữa được bệnh điên. Duy chỉ có điều Hổ Hiếu là em ông Hai Tiết. Lão Tiết thì có con đi làm loạn rồi bỏ làng biệt tích. Quan lớn vẫn bảo phải để ý tới gia đình ấy. Tôi không biết quan lớn nghĩ chuyện này có tiện không. Philip ngẫm nghĩ rồi nói. Có gì mà không tiện? Ai làm người ấy chịu? Ông Tiết phải chịu trách nhiệm với nhà nước bảo hộ nên ông ấy phải đi lãnh án về. Hai đứa con ông ta cũng thế. Chúng phải chịu trách nhiệm với hành vi của chúng. Còn Hổ Hiếu là em ông Tiết, là chú của hai thằng cháu ngỗ ngược. Không lẽ gì ta lại bắt người em phải chịu trách nhiệm về gia đình người anh? Chỉ có điều băn khoăn nhất là liệu lão Hiếu có chữa được bệnh điên không? Thưa được ạ, thế nhưng... Nhưng làm sao? Ông ta là phù thủy. Hả? Phù thủy hả? Vâng. Thầy Hiếu giỏi nhất là khoa trừ tà chữa điên. Quan lớn có nhớ mẹ con Pháo, mỏ làng cố định không? Cái con mẹ mũm mĩm xinh xắn ấy bị mắc chứng cuồng. Suốt ngày, bà ta cởi truồng nồng nóng đi khắp làng, chẳng biết e thẹn là gì. Ông Hổ Hiếu đã chữa cho mụ ta khỏi bệnh. Khỏi xong lại đẻ được một đứa con gái còn kháo khỉnh hơn cả mẹ nữa. Duy chỉ có điều, hỏi bố nó là ai, mụ Pháo chỉ cười. Tình hình đang nghiêm trọng như thế, mà khi nghe lão nói vậy, Philip cũng phải phì cười và bảo. Thế à? Chắc lão Hổ Hiếu đã ngủ với mụ ta. Tôi nghe các nhà khoa học ở châu Âu nói rằng, bệnh điên cuồng của đàn bà có thể chữa khỏi bằng cách cho ngủ với đàn ông. Khốn thay, Pierre em tôi lại là đàn ông. Vậy lão Hổ Hiếu ngủ làm sao được? Ông Liếng nghiêm trang chứ không tếu như anh con trai. Điều này thì ngài Philip phải tin tôi. Chính tôi đã thực một sở thị nhiều trường hợp điên cuồng cả đàn bà lẫn đàn ông, đều được ông Hổ Hiếu chữa khỏi. Như vậy đâu có phải cách chữa bệnh như lời đồn nhảm nhí kia. Philip còn được ông Liếng kể cho nghe một câu chuyện rất quan đường, ông chẳng biết có nên tin hay không. Ngày xưa, ông Hổ Hiếu làm nghề sơn tràng, gia đình giàu bậc trung, nhưng Hổ Hiếu thích lang bạc kỳ hồ. Có thể lúc đó Hổ Hiếu muốn làm giàu chăng? Vì nghề đốn gỗ đóng bè là nghề có thể kiếm ra tiền, tuy nhiều gian nguy. Một bận trời mưa to gió lớn, lão bị sét đánh ở khu rừng già gần núi Đùng, song không chết. Từ dạo ấy, lão trở nên một con người tài kỳ lạ. Nhìn vào ai biết được người đó đau ốm chỗ nào, rồi dùng bùa chữa bệnh, dùng đôi bàn tay không chữa bệnh. Khi nào lão bị thánh ốp, lúc ấy khả năng chữa bệnh của lão rất cao. Hiện nay Hổ Hiếu đang bị thánh ốp. Philip nghe giảng giải, ngẫm nghĩ thật lâu rồi mới gật đầu rằng. Đúng, ông ta là thầy phù thủy. Ở Pháp không có, nhưng tôi nghĩ thuật phù thủy là thứ khoa học của những vùng rừng núi. Vùng này bán khai, núi cao rừng rậm, có thể thuật phù thủy ở đây giỏi. Được lắm, tôi chấp thuận. Cứ thử chữa bệnh cho chú Pia bằng thuật phù thủy xem sao. Lúc đó Pierre điên rồ, anh chẳng còn nhớ một kỷ niệm nào về thời gian chữa bệnh với Hổ Hiếu. Sau này người ta kể lại, và những kỷ niệm điên rồ đã loáng thoáng đến trong óc anh. Dạo ấy, lúc nào trước mắt anh cũng thấy một bóng trắng chập chờn. Cái bóng trắng ấy nói trong óc Pierre rõ mồn một. Nhìn kia, dưới sông có một bầy con gái đang tắm, hãy xuống đi. Thế là anh vội vàng tuân theo mệnh lệnh, người trần truồng nhảy tòm xuống sông. Bầy tiên nữ cười rúc rích và âu yếm gọi chàng điên. Pierre! Pierre! Anh ta bơi đuổi theo bầy con gái. Chợt lũ ấy biến thành những chiếc vú trắng hếu bồng bềnh, rồi chúng lặng mất tâm. Anh ta bơi hoài, bơi mãi, những chiếc vú thỉnh thoảng lại nổi lên, lúc đằng trước, lúc đằng sau, gọi với tên anh. Có lần Pierre chụp được một đôi vú to nần nẫn. Quái lạ, sao chỉ thấy vú mà chẳng thấy đầu? Cái vú ôm lấy anh, nút núm vú vào miệng, Pierre mút, rồi như chú bé nghịch cắn vú mẹ. Cái vú đau quá, chắc nổi giận lặn xuống. Pierre lặn theo. Chợt có đôi bàn tay thích chặt cổ anh. Pierre nhả vú ra, thì nước ao vào miệng. Pierre cố nhoi lên kêu cứu. Philip kịp cho thuyền bơi ra sông vớt em lên. Ngày hôm ấy, không thể chần chừ được nữa, Philip mang Pierre đến nhà lão hộ hiếu. Nhà của lão là ngôi chùa đổ ở thích cuối làng. Ngôi chùa bị hư hỏng nặng, đã sụp đổ gần hết, chỉ còn một gian. Người ta chuyển hết những pho tượng lành lặn đi một ngôi chùa khác, chỉ cho lại độc nhất pho tượng hộ pháp còn lành, nhưng to quá nên không chuyển đi được. Ông hộ hiếu nói pho tượng linh lắm, và chính vị thần ngụ trong pho tượng này đã sai khiến lão hộ hiếu mỗi khi lão bị thanh ốt. Pho tượng mặt đỏ, tay cầm thanh long đao, mắt xích ngược, trông thật dữ dằn. Vừa đặt chân vào ngôi chùa đổ, Philip đã trông thấy ngay một ông già gầy nhom. Ông trạc 60 tuổi, mặt nhăn nheo, lúm ró như quả táo khô, nên trông ông già hơn tuổi rất nhiều. Tóc bạc, râu dài cũng bạc. Ông ta có dáng vẻ đang kích động, đôi mắt long sòng sọc. Lão cầm thanh kiếm đi đi lại lại như con thú dữ bị giam cầm, đang cuồng cẳng. Lão nhìn đám người bước vào với con mắt nhiều lòng trắng mở to, đảo liên hồi. Người ta bảo ông hộ hiếu nhịn ăn đã 5 hôm rồi. Và đã uống không biết bao nhiêu nước trà. Mấy hôm trước, lão đột ngột bị ốp đồng. Hôm ấy, lão ở nhà mụ pháo. Đến bữa, lão tự nhiên kêu chán ăn. Mụ pháo biết lão bắt đầu lên cơn ốp đồng, liền vội vàng đưa lão ra chùa đổ. Ông Liếng chầm chầm nhìn ông hổ hiếu. Ông Hiếu không hề thay đổi thái độ. Ông Liếng giới thiệu quan tây Philip, nhưng ông ta khác với người thường, chẳng hề sợ. Hổ hiếu rẽ đám người, đến đứng trước Pierre, và chỉ thẳng vào mặt anh chàng mắc bệnh rồi nói. Lão Tây mắc mèo bị ma ám rồi. Philip thấy thái độ sất sửa của hộ hiếu đã tức lộn ruột, nhưng cố nén, chỉ ôn tồn hỏi ông phù thủy bằng cái giọng lơ lớ, ngọng nghịu. Thế loại ma là gì? Ông già gầy nhom cười to, rồi giơ tay chỉ vào cái vô hình phía sau Pierre. Ma cuộc đầu! Kìa, nó đang nấp sau lưng lão mắc mèo. Philip lúc mới đến ngôi chùa đổ còn bán tín bán nghi. Người Tây có ý định nếu lão phù thủy An Nam giở trò bị bợm để làm tiền, hắn sẽ trừng trị. Nhưng khi vừa nghe hổ hiếu phán, nói cứ xưng xưng rất dứt khoát mà lại trúng, Philip giật mình ngạc nhiên, bởi vì chuyện Pierre bị bắn tên ở quả đồi chôn những tên phiến loạn cuộc đầu, chỉ riêng mình Philip biết, và ông ta chẳng nói điều ấy với ai. Vậy thì tại sao hổ hiếu lại biết Pierre bị ma cuộc đầu ám? Chẳng lẽ trò phù thủy quan đường lại là chuyện thật? Philip không kịp suy nghĩ thêm vì những sự việc lạ lùng đang diễn ra trước mắt ông ta. Lão hổ hiếu gầy đét đang phấn hứng kịch liệt. Ông ta dung thanh gươm phần phật rồi qua dễ chỉ thanh gươm vào mặt Pierre. Còn đợi gì nữa? Hãy mau quỳ xuống! Chung quanh chùa, ta đã sai thiên binh thiên tướng dây chặt rồi. Không có kẻ hở cho người trốn chạy đâu. Từ lúc bị lôi vào chùa, không hiểu sao chân tay Pierre cứ run lên cầm cập, cứ như thể có ai đó chui trong thân thể, sai khiến bắt anh phải run. Nghe hộ hiếu quát tháo, anh tuân lời răm rắp, quỳ 2 đầu gối xuống nền chùa như chú học trò bị phạt. Philip nhíu mày, tỏ vẻ bực mình. Cái cảnh một ông Tây đàng hoàng, quỳ trước mặt một lão già rách rưới điên khùng, một lão phù thủy An Nam, thật là điều Philip khó chấp nhận. Tuy nhiên cũng đành thôi. Vì ngay từ đầu, lão hổ hiếu đã đoán trúng phốc bệnh của Pierre. Hình như ông phù thủy cũng đoán được ý nghĩ ấy. Lão hỏi Philip. Thế nào, ông chủ? Ông có bằng lòng chữa bệnh cho lão mắc mèo không? Anh ta bị ma cuộc đầu ám nặng lắm. Chữa bây giờ may còn kịp, chậm vài tháng nữa là điên hoàn toàn không chữa nổi. Nghe lão nói chẳng biết hư thực ra sao, song Philip thấy sợ. Ông vội gật đầu. Bằng lòng chứ. Thế thì đặt lễ vật xuống bàn thờ Đức Hộ Pháp và xin Ngài rộng lòng cứu giúp. Ông Liếng xăm xăm định vào làm lễ thay ông chủ, nhưng Hộ Hiếu gạt đi ngay. Không, phải chính ngài chủ đồ điền vào khấn giai mới dễ linh ứng. Thế là ông Tây to đùng, phải đành lòng thắp hương cúi đầu, hai tay ngượng nghịu vái trước ông tượng khổng lồ, mặt đỏ cầm thanh long đao. Ông khấn bằng cái giọng lơ lớ thật tức cười. Tôi cầu xin ông hộ pháp từ bi, cứu giúp thằng em khốn khổ của tôi. Tên nó là Pierre, còn tôi là Philip, anh ruột nó. Thầy phù thủy mắt long sòng sọc, theo dõi xem cuộc giam giái có thành tâm không. Ông nhìn quang cảnh, có vẻ hài lòng. Khi Philip khấn xong, hổ hiếu hú to và dài, rồi múa kiếm loang loáng quanh người Pierre. Người ta bảo lão cắt lưỡi dễ bùa rất ghê. Song hôm ấy không diễn ra quang cảnh rùng rợn ấy, vì lão đã sẵn có bùa. Lão lấy từ chiếc đĩa dưới chân pho hộ pháp một tờ giấy màu đỏ, và Philip nghĩ rằng một tờ giấy khả nghi bẩn thỉu. Nghĩ thế nhưng hắn vẫn im lặng. Rồi ông ta đem bùa đốt ra cho, lấy cho hòa vào bát nước. Ông bắt Pierre phải uống thứ nước mà Philip cho là ghê tởm đó. Pierre không chịu uống, hổ hiếu bắt Philip và liếng láo đè ngửa chàng điên ra, bóp họng bắt anh phải mở mồm để đổ nước bùa vào miệng. Pierre giãy giụa chống cự nhưng không nổi. Thứ nước đen sì đó đã trôi qua cuống họng. Cuối cùng là màn kịch tra tấn con ma cuộc đầu. Pierre bị lột phăng quần áo, căng đập ra nằm dài trên nền chùa. Hổ hiếu lấy chiếc roi dâu ở trên bàn thờ xuống. Ông quất liên hồi vào chung quanh người, chủ yếu xuống mặt đất, nhưng cũng có roi quất thật sự vào mông người điên. Đau quắn, Pierre bắt đầu chửi, chửi bằng tiếng Tây, nhưng xem chừng lão phù thủy cũng hiểu. Thế là lão thật sự quất vào mông vào lưng của Pierre. Đau quá, nóng quá, rát quá, buốt quá, buốt đến tận óc, anh không chịu nổi những chiếc roi, và cuối cùng đành gian xin. Thả tôi ra, tôi nhận tội, tôi nhận lỗi. Chả ai phiên dịch mà hổ hiếu cũng hiểu. À, con ma đã biết tội lỗi rồi, nó xin tha. Pierre nói hai con ma trong người anh nói. Cũng chẳng biết nữa, nhưng điều quan trọng là ông ta đã dừng tay trừng phạt con ma. Ông hổ hiếu hớn hở. Khỏi rồi, con ma cục đầu đã chịu thua, nó đã bỏ đi rồi. Ông hổ hiếu nói và giơ tay chỉ lên trời. Mọi người nhìn theo, thấy một con quạ đen đang từ cây gạo cao cất cánh bay đi. Còn Pierre, anh bỗng nhiên nôn thốc nôn tháo, mới đầu là nước đen, sau đó là mật xanh mật vàng. Suốt một tuần anh phải nằm sấp vì những vết roi ở lưng. Cái đau đớn buốt nhói dần dần chịu đi. Cùng với cái đau bay đi thì tâm trí anh cũng sáng suốt trở lại. Một tháng sau, Pierre khỏi điên, chỉ có cánh tay trái bị liệt. Xưa kia anh vốn ít nói, sau trận ốm anh càng trầm lặng hơn. Nhà dân tộc học René de Fomenta đến thăm, ông ôm lấy Pierre mừng rỡ. Ôi, cừ thật! Thế là cậu đã qua cửa ải lễ nhập môn, cậu định về Pháp nghỉ ngơi hay nghỉ ngơi tại chỗ? Đồn điền của anh tôi đẹp lắm, ở đây có ruộng đồng, có sông, có núi, tôi ở tại đây dưỡng bệnh cũng tốt. Cừ thật! Bị tên độc mà khỏi, tức là xứ sở này đã chấp nhận cậu rồi đấy. Cậu đã thực sự là người của xứ Bắc Kỳ. Cùng lúc ấy, cha xứ Colombert từ xóm đạo sang chơi. René và Colombert chỉ mới gặp nhau vài lần và thân nhau ngay, bởi vì họ có bao nhiêu chuyện để nói, và cả hai người đều có sở thích nói chuyện. René hỏi cha Colombert, trường hợp anh Pierre khỏi bệnh, cha thấy có phải ở đây có phép lạ không nào? Cha Colombert suy nghĩ một lúc mới nói, chỉ có đức tin mãnh liệt vào Chúa mới tạo ra phép lạ. Nếu không phải phép lạ thì đây là trò phù thủy. Trường hợp này, nếu vào thời Trung Cổ, chắc lão già chữa bệnh phải lên giàn thiêu. Cha Colombert rất hiền từ trả lời. Bây giờ thì khác rồi. Hồi tôi ở gần biển vùng Thái Bình, có một giáo dân cũng có khả năng lạ lùng. Anh ta có hai bàn tay vàng. Ai đau ở đâu anh ta cứ xoa tay vào là khỏi. Anh ta sợ lắm, tưởng mình bị quỷ ám. Nhiều người nhờ anh chữa bệnh, nhưng anh không dám. Tôi bảo anh rằng, không phải quỷ ám đâu, Chúa đã ban cho anh năng lực ấy, tức là người muốn con đi cứu giúp mọi người, xoa dịu nỗi đau ở thế gian. Anh ta nghe lời và được nhân dân rất yêu quý. Có lẽ trường hợp ông Hổ Hiếu cũng như vậy. Đôi bàn tay ông có một năng lực, tức là Chúa đã phú cho đôi bàn tay ấy một năng lượng bí ẩn. Khi chúng chạm vào đâu, đôi tay ấy có thể làm hài hòa, ổn định lại chỗ đau, sắp xếp lại trật tự thần kinh ở vùng ấy. Việc bùa chú chỉ là hình thức gây tin tưởng cho bệnh nhân. Cái chính ông Hổ Hiếu đã gửi năng lượng từ đôi bàn tay vào chiếc roi dâu. Khi đánh roi vào con bệnh, tức là ông ta đã chuyển năng lượng ấy một cách mạnh mẽ, ấn tượng vào người con bệnh để sắp xếp trật tự trở lại cho bộ óc điên rồ của anh ta. Ngài René vỗ tay. Ôi, hay quá, tôi không ngờ đức cha lại khoáng đạt như vậy, lại giải thích phép phù thủy bằng lý thuyết khoa học năng lượng. Thế còn ông giải thích chuyện này ra sao? Nhà dân tộc học gật gù cái đầu một hồi, sau đó mới tìm được lời để diễn đạt những ý nghĩ còn lộn xộn trong đầu óc mình. Giải thích chuyện này ư? Khó đấy. Khi nghe tin Pierre khỏi bệnh, tôi cứ suy ngẫm mãi mà không tìm được lời giải đáp. Cuối cùng tôi đành phải chấp nhận một cách lý giải có phần siêu hình một chút. Ông chủ đồn điền Philip chen vào. Siêu hình à? Mà siêu hình như thế nào? Người dân ở xứ này tin rằng mỗi vùng địa lý đều có cái thần riêng của nó, cái hồn riêng của nó, đó là hồn đất. Hồn đất à? Đất cũng có hồn sao? Đất có hồn chứ. Người chinh phục chúng ta chiếm được đất, tưởng mình là chúa tể dùng đất xâm chiếm. Hồn đất thầm hiểm lắm, nó sẽ trả thù. Nhưng đường đi nước bước rất ngắt ngoéo. Hồn đất đã giơ bàn tay đen ngòm của nó ụp xuống đầu Pierre, người anh em của chúng ta. Thực ra cú đánh đầu tiên này chỉ là đòn nhẹ mở đầu thôi, một đòn cảnh cáo thôi. Hồn đất đã mượn những hồn ma cuộc đầu để ám ảnh Pierre. Tiếp theo, lại mượn bàn tay ông Hổ Hiếu để giải tỏa cho anh. Oán đấy, sao lại ân ngay đấy? Phải chăng là những lời nhắc nhở, những điềm báo trước? Nó báo rằng sẽ còn có những trận đòn sau, rồi đòn sau nữa. Càng về sau đòn càng mạnh, càng ghê gớm hơn. Nó muốn nói lên, cứ thử xem cuối cùng, rồi sẽ ra sao. Tôi ở đây mới 7 năm, nhưng tôi biết rằng tôi chẳng thể quên quang được. Đất có thổ công, sông có hà bá. Dân ở đây nói vậy. Mỗi dòng sông, mỗi cánh rừng, mỗi tấc đất của họ đều đã chôn vùi bao nhiêu thân xác của tổ tiên họ. Tất cả những thứ đó hợp lại tạo ra hồn đất. Cha Colombe không cười. Ông René qua đoạn thuyết trình dài thì cúi đầu xuống. Chỉ có ông chủ đồn điền Philip cười lên ha hả. Ôi, hay thật! Cha cố thì giải thích khoa học, còn nhà khoa học lại biện giải một cách siêu hình. Hay thật đấy, nhưng theo tôi thì thuật phù thủy là thứ khoa học của những vùng rừng núi. Không biết ông Philip đọc được ở sách nào câu nói ấy, chỉ biết rằng ông nói nó với một lòng tin chắc chắn. Điều và Nhũ luôn đi bên nhau như hình với bóng. Từ hôm xảy ra cuộc ẩu đả giữa Điều và thằng Cò ở đầu làng, lòng Nhụ dấy lên một tình cảm khó tả. Không ngờ Điều lại gắn bó với nó đến thế. Sự biến ấy có lẽ làm những tình cảm từ sâu thẳm trong lòng người, những tình cảm rất tự nhiên mà con người không để ý tới, không nhận ra sự có mặt của nó, bỗng bộc lộ ra, bỗng trồi lên vừa rõ rành rành, lại vừa như mờ ảo. Tình cảm ấy, tên gọi là gì, người ta không biết. Nhưng có điều rất rõ là, từ hôm đó, Nhụ ý tứ hơn, cô giữ gìn để không làm gì phật lòng người anh họ hờ của mình. Cô nghĩ rằng không nên làm gì cho Điều buồn. Như thế mới đúng, mới xứng đáng với sự tốt bụng của Điều đối với mình. Không có Điều che chở thì Nhụ sẽ ra sao? Có sống nổi ở cái làng này không? Chắc chắn người ta sẽ làm Nhụ khổ. Đừng tưởng rằng các bạn chăn trâu đều tốt cả với Nhụ đâu. Người ta có thể tốt bụng, nhưng cũng có thể sẽ sẵn sàng vui thích khi thấy Nhụ khóc. Trong khi ấy, chỉ riêng Điều là người không bao giờ chịu đựng được khi Nhụ khóc. Có lần Nhụ đã khóc, bận ấy Điều bứt rứt, cố an ủi cô gái. Em nín đi, đừng khóc nữa. Em nín thì bất cứ em muốn gì, anh cũng sẽ chiều em. Để cho Nhụ hoàn toàn hòa mình với cổ đình, Điều dẫn cô gái đi khắp xó xỉnh trong làng. Điều đọc câu ca. Đầu làng có một cây đa, cuối làng cây gạo, ngã ba cây đề. Trước tiên, Điều dẫn Nhụ đến cây đa đầu làng, một cây đa cổ thụ trứ danh, gốc to chục người ôm không xuể. Nó là niềm kiêu hãnh của cổ đình, một cây đa vừa hùng vĩ vừa đẹp. Người trong vùng ai cũng biết, người ta dùng nó làm điểm xác định vị trí, ví dụ làng tôi là làng Chà, cách cây đa cổ đình 2 cây số về phía đông. Hay là đồn điền Mắt Mèo ở trên đường về cổ đình, cách cây đa 3 cây số, vân vân. Người ta bảo chắc cây đa phải đến trên 300 năm tuổi, tán của nó phải che kín mẫu đất. Cây đa cao to sừng sững, đứng ở tít xa, đã trông thấy ngọn của nó vươn lên khỏi lũy tre làng. Cây đa thiên, thành thử lũ trẻ chăn trâu, chẳng đứa nào dám nghịch ngợm leo trèo. 4 cái rễ phụ ở 4 phía đâm xuống đất lâu ngày dần lớn thành 4 thân cây nhỏ khác, tuy nhỏ nhưng cũng phải bằng cột nhà. Các cụ bảo đó là 4 quân hầu, tứ trụ triều đình, phò tá thần cây. Ngoài ra còn nhiều rễ phụ khác, có những rễ nhỏ như ngón tay, ngón chân, có những rễ li ti nhỏ như chân hương, như sợi chỉ thõng rủ xuống, tạo thành một mớ tóc dài. Trên những chùm rễ phụ, người ta buộc những ông bình dôi trong bụng đã đặt kịch. Lũ ông bình dôi lủng lẳng ở khắp mọi cành, cái treo cao, cái treo thấp. Đêm xuống gió to, lũ ông bình dôi đu đưa trong xa mờ mờ như là những đầu lâu bị treo ngược lên. Chúng đánh võng trong những đêm đông và va vào nhau lúc ca lúc cốt. Vì ít có người đi lại ở gốc nên những rễ đa bò lổm ngổm ở trên mặt đất ở khắp nơi dưới bóng cây. Có những rễ nổi lộ ra, có cái nửa chìm nửa nổi, có cái lại sùi to ụ lên, có cái ngoằn ngoèo uốn lượn như những con rắn. Đều là ăn con trai táo tợn, nhưng mà cũng chẳng muốn vào gần sát gốc, ở đó rễ chồng chất lên nhau, tạo ra những lỗ hổng hang hốc. Người ta bảo nhiều rắn làm tổ ở đây. Dân làng có người nói đã trông thấy một đôi rắn trắng, màu đỏ, to hơn cổ tay, dài như đòn gánh. Dân làng thì thầm, ý chà, đó là đôi ngựa để ngài cưỡi đi tuần quanh làng đấy. Sau vụ cụ đốc ngữ khởi quân đánh Tây, mấy chục nghĩa sĩ bị bắt đã bị chặt đầu dưới gốc đa này, rồi còn bị treo đầu bằng tóc vào rễ đa, theo kiểu những ông bình dôi. Sau vụ thảm sát ấy, xóm làng cũng bị một trận dịch tả tàn sát. Sau 2 tai họa đổ xuống đầu, xóm làng tiêu điều, sơ xác. Khi hổ hiếu nhập đồng, mấy cụ già trong làng đến hỏi. Làng ta bị động to phải không mà? Ông hổ hiếu trả lời. Đúng, chùa thì đổ rồi, nhưng làng ta vẫn còn đình thờ thành hoàng, và còn cả thần cây đa nữa. Phải kính cẩn hương khói phụng thờ các ngài, để các ngài che chở cho. Dân làng bèn đóng góp xây bàn thờ tại gốc đa. Bàn thờ ở gần gốc đa, cách gốc chừng 5 mét. Bàn thờ gồm 2 bậc, bậc trên xây hình cái ngai, ở đầu 2 tay vịn là 2 cái đầu rồng. Trên ngai đặt bài vị bằng đá, trên khắc 4 chữ, Đại Thụ Linh Thần. Bậc dưới có lọ cắm hoa, bát hương, đó là nơi đặt đồ cúng tế. Lúc nào trên bàn thờ cũng thấy đặt 5 rượu và 500 vàng hoa ngũ sắc. Điều nó nhỏ với nhụ. Đêm khuya thanh vắng, gió thổi vào lùm cây, lá đa reo như hú. Lá rụng vàng lả tả, chính lúc ấy là lúc các cô ngự về làng chơi đấy. Nhụ hỏi. Các cô là ai? À, là những người đàn bà đẹp chết trẻ hoặc chết quan khuất. Các cô được sung vào làm lính, các cô đồng trinh thì được đi hầu thánh mẫu ở đền bên kia sông, còn những bà nạ dòng thì được đưa ra đây hầu hạ vị Đại Thụ Linh Thần. Các cô thường đánh võng trên cây đa, đưa tít bổng lên trời. Có đêm thanh vắng trong làng cũng nghe thấy tiếng kẽo kẹt và cả tiếng ru con véo von thánh thót. Lúc ấy chó cũng không dám sủa, còn người thì dựng tóc gáy hết cả. Đã có bao giờ anh trông thấy các cô chưa? Rồi... Một buổi tinh mơ, anh đi nhấc đó đơm cá, ra đi lúc trời còn tối mịt hà. Qua gốc đa, anh nín thở, cắm đầu cắm cổ chạy cho mau. Thấy ở gốc cây đa nhô ra 3 cái bóng, một áo vàng, một áo đỏ, một áo xanh. Các cô tha thước như bay, 3 cô đều vấn tóc bỏ đuôi gà, 2 tay dung dậy thẻo thượt. Thế là anh 3 chân 4 cẳng ù té, không dám quay đầu lại, còn nghe rõ cả tiếng người khúc khích nữa. Nhưng mà suy cho cùng thì chẳng hề gì đâu, bởi vì các cô là quân hầu của thánh của thần, đời nào các cô hại ai? Chỉ là thích chồng ghẹo người trần gian cho vui thôi, những khi nhàn rỗi mà. Các cô dứt khoát chẳng phải là ma. Sao biết không phải là ma? Là ma thì thường phải mặc áo trắng, đằng này các cô lại mặc áo xanh, áo đỏ. Cô Chính cũng có khi mặc áo trắng đấy, song cô Chính không phải là ma. Cô Chính nào? Cô Chính ngự đồng dệt gấm thêu hoa mà em thường hát đấy. Cô Chính chỉ ưa rực rỡ, luôn thích màu xanh màu đỏ. Song cha em bảo rằng có cô Chính Bạch ở mãi tích trong rừng sâu thẳm. Nơi cô ở có nhiều con suối rất là đẹp, nên cô ưa mặc màu trắng. Người nào ngự giá đồng này thì phải là tây đồng thuộc, rất là thành thạo mỗi giá mỗi tục lệ nhà đền. Cô Chính Bạch mặc áo trắng, đi hài trắng, thêu cườm lóng lánh, thắt lưng cũng trắng, khăn đội đầu bằng lụa, quạt thì cầm tay là quạt lông chim trĩ bạch. Bạch nhưng không phải là màu trắng toát, mà là màu trắng ngà hơi hanh vàng, nó dịu dàng, mát chứ không lạnh, rất là trang nhã. Người đồng tân mới đi hầu chư vị, nếu ngồi giá đồng này thì nguy hiểm lắm. Cô Chính Bạch tinh khiết, dễ mê đắm, có người ngự giá đồng này xong, mấy ngày sau vẫn còn mơ mơ màng màng, chưa tỉnh lại được. Nói tới Kê Đa, còn phải kể đến ông thần cẩu, tức con chó đá thờ. Ngài thần chó đá này khá to, nó khác những con chó đá vẫn để ở trước cổng nhà. Pho tượng bằng đá xanh nhẵn bóng, tượng thần cẩu đục khá công phu, thành hình con chó hẳn hoi, chỉ có cái đuôi vì thiếu đá nên không dễn lên như bông lau mà chỉ là một mẫu đá cuộn. Ông thần cẩu cao ngang thắt lưng người, đặt bên cạnh bàn thờ gốc đái. Năm xưa, làng Động, thầy Hổ Hiếu bảo lý do còn gì cái nghĩa địa nằm ở chân quả đồi ở phía trước đầu làng. Nghĩa địa nhòm vào làng là độc lắm. Nhiều thầy phong thủy, nhất là ông Hoàng Sùng Lâm, nhìn thấy cái nghĩa địa này cứ lắc đầu mà không dám nói. Chẳng là ngày xưa, đồng làng lúc mưa to hay bị ngập úng, có ông thầy tàu khăn gói đi qua bảo rằng chân quả đồi có một quyệt tán rất đẹp, tán vào chỗ đó có thể phát tới năm đời. Tiên chỉ nhậm nuôi thầy tàu suốt 3 tháng ròng, ông ta tìm các quyệt mộ trong vùng, cuối cùng chẳng thấy quyệt nào đẹp hơn. Sợ mọi người phản ứng nên tiên chỉ nhậm đã mang hài cốt của bố mình chôn lén ban đêm ở đấy, chôn xong lại khỏa đất sao cho như thường để không ai nhận ra. Chuyện tán mộ rất bí mật, ban đêm chôn thầm chẳng đèn chẳng đuốc, giữ bí mật được mấy năm. Nhà tiên chỉ có tên đầy tớ phản chủ, hắn trốn khỏi làng, nhưng trước khi đi đã hé lộ cho dân làng biết chuyện ấy. Dân nghèo không có tiền thuê thầy địa lý tìm âm trạch, song thấy quả đồi cao tráo thuận tiện nên cũng bảo nhau tán theo vào đó. Thứ nhất là để cầu may, tìm chút hơi hướng còn sót lại của ngôi quyệt mộ. Người ta bảo ví dụ quyệt là cây bút lông, người giàu tìm đúng quyệt tán cha mẹ vào nơi ngoài bút. Còn mình nghèo hơn, cứ tán vào, may ra trúng vào cái quảng bút, thì sao? Thứ hai, đồng làng thì trũng, núi làng thì nhiều, cớ sao không đưa xương cố các cụ lên đồi, mà cứ để ngâm xương dưới đồng mãi như thế? Thành thử, cái nghĩa địa ấy không định mà thành. Bây giờ trong làng, gia đình nào cũng có mộ ở đó. Không dễ dàng gì khi muốn di chuyển cái nghĩa địa với hàng trăm ngôi mộ đó đi. Tuy nhiên, nếu cứ để nguyên, tà khí của nó chiếu thẳng vào cổng làng, sẽ xâm hại đến cả làng. Bàn xuôi, bàn ngược mãi, ông Hổ Hiếu bảo chỉ còn cách trấn yểm. Hội đồng kỳ mục giao việc này cho ông Hiếu. Ông mượn thợ tạc một con chó đá có lỗ thủng ở bụng, vẽ một đạo bùa yểm nhét vào đó. Làm xong, ông cho xây bệ đặt chó đá nhìn thẳng vào nghĩa địa chân đồi. Lão nhà giàu là Cửu Nhậm, lúc đó Nhậm chưa làm tiên chỉ, đang làm ăn ngoài Hà Nội rất phát đạt. Về làng thấy chó đá nằm dưới gốc đa, biết rằng nghĩa địa, nghĩa là mộ nhà mình bị trấn yểm. Lý Cõn là cháu họ Cửu Nhậm, Hương Ất, cũng thuộc họ Đồng Tôn, không muốn dây vào chuyện này, bởi vì Cửu Nhậm thuộc chi Quý, mà Cõn và Ất thì ở chi Mạnh, chi Lương, nên mã của bố Nhậm mà phát thì họ cũng chẳng sơ múi gì. Do vậy, đám Lý Dịch án binh bất động, Cửu Nhậm, tức tiên chỉ Nhậm sau này, cầm lắm, lão liền nhờ đám lính Khố Xanh trên huyện và một lũ đầu trâu mặt ngựa ngoài Hà Nội về. Một đêm tối trời, cánh Cửu Nhậm ra gốc đa đào con chó đá, lén vứt xuống hồ Quyền. Lý Quản Hương Ất lờ đi vì cùng người họ Vũ Xuân cả, ai lại nỡ ra tay với nhau? Điều này dễ hiểu, nhưng điều khó hiểu là cả lão Hổ Hiếu, người chủ trương tạc con chó đá ấy, cũng bình tĩnh như không có gì. Dân ra chùa để hỏi, Hổ Hiếu chỉ cười và nói, khách đi thì khách về. Dân cổ đình xì xào. Ai chà, cánh họ Đinh sợ cánh họ Vũ Xuân rồi đây. Nhưng người ta càng ngạc nhiên hơn nữa, vì chỉ mấy hôm sau đó người ta thấy con cháu ông Vũ Xuân Nhậm đem thuyền ra giữa hồ Quyền, lặn hộp xuống một buổi mới tìm thấy con chó đá, đem trả về gốc đa chỗ cũ. Hỏi thì họ bảo, ông đại thủ linh thần về báo mộng cho họ biết chó đá bị mất ở đâu và sai họ đi rước chó đá về. Mãi về sau, người ta mới biết sau hôm dứt chó đá xuống hồ, thì con trai lão Nhậm bị cảm tả suýt chết. Đi xem bói, thầy bảo ăn cắp vật linh của thánh thần, không mang trả ngay thì mất mạng như chơi. Họ Hiếu ở ngoài chùa đổ, vuốt râu cười khì, ông ta nói, đã bảo trước khắc đi thì phải khắc về rồi mà. Dân làng cổ đình thấy chó đá thiên, từ đấy gọi hòn đá tạc ấy là ông thần cẩu. Thế chuyện ông thần cẩu thú vị, nhụ Bảo Điều dẫn tới chỗ cụ Hồ Hiếu, ông thầy phù thủy huyền thoại của cổ đình. Tuy nghĩ ông Hiếu là phù thủy, nhưng trong làng chẳng ai dám gọi ông là phù thủy cả. Họ sợ ông giận thì khốn, chỉ dám gọi ông là ông Hổ Hiếu, bởi vì ông ở chùa đổ, chùa chẳng còn pho tượng nào ngoài tượng ông Hộ Pháp khổng lồ. Ông Hộ Pháp bảo vệ Phật Pháp, còn ông Hổ Hiếu bảo vệ dân làng. Vậy nên dân gọi ông là ông Hộ cũng chẳng sai chút nào. Nếu dân cổ đình gặp phải tai ương như hạn hán hay dịch tễ, dân làng lại nhờ ông lập đàn xin trời Phật cứu giúp dân cổ đình. Chùa đổ rồi, sư bỏ đi rồi, không có sư, nhưng có ông Hiếu ăn mày Phật đến đó ở. Vậy ông Hiếu phải làm những việc công đức ấy là phải quá. Chỉ có điều ông Hổ Hiếu chưa hề bao giờ làm sư hoặc làm phù thủy, thế mà ông làm được việc nhà chùa, kể cũng là sự lạ. Nhưng sự lạ đó không bằng chuyện ông không hề học nghề thuốc bao giờ, thế mà chữa bệnh cho dân làng rất công hiệu. Chuyện ấy đúng thật lạ lùng, kỳ diệu. Ông chữa tất cả mọi bệnh, từ bệnh giặc cho tới bệnh trọng. Trẻ con sài đẹn, đá dầm, xúc cảm, đau bụng ư. Người dân cổ đình vội chạy ra chùa xin ông cho thuốc. Lúc ấy ông Hộ chỉ cho một lá bùa, rồi đốt thành tro bắt bệnh nhân uống. Sau đó uống thêm vài viên thuốc do chính tay ông vào rừng tìm lá lẩu, sao tẩm, trộn với cơm nguội giã nhuyễn viên thành viên. Thế mà khỏi bệnh tấp lử. Rồi cả những bệnh nan y như điên rồ, liệt chân, lao phổi, ông cũng chữa được cho nhiều người. Dân cổ đình chịu ơn ông, kính nể ông và có cút sợ hãi ông. Và đúng như vậy, người ta vẫn sợ ông bởi vì trong ông toát ra một điều gì đó rất ma quái. Ai đã nhìn thấy ông khi ông bị ốp đồng đều thấy khiếp hãi. Khi lên cơn ốp đồng, ông nhịn cơm hàng tuần. Và lúc đó chỉ rặt uống một thứ nước chè đặc chát xít. Người ông gầy như cái sáp da, trông như một bộ xương khô bọc da. Tóc trắng, râu dài và trắng, lại thêm đôi mắt trắng giả trong hai cái hốc sâu hoắm. Nhìn vào khuôn mặt ông, người ta hoàn toàn bị ấn tượng vì màu trắng, nhất là màu trắng đôi mắt. Cảnh ông Hổ Hiếu vẽ bùa là một cảnh khủng khiếp. Ông mặc bộ quần áo rách, buộc chiếc thắt lưng đỏ ngang người. Tay ông cầm thanh kiếm mài thật sắc, múa loang loáng trước phò hộ pháp. Sau đó ông thè lưỡi ra, thè thật dài. Ông nâng thanh gươm sắc đặt ngang lưỡi, nhắm mắt lại vì cứ nghĩ ông sắp cắt cuộc lưỡi mình. Nhưng không phải, ông rất thận trọng dùng hai tay đỡ hai đầu thanh kiếm, rồi khẽ khàng đặt nhẹ thanh kiếm xuống, chỉ vừa đủ tạo ra một nhát khiếm mỏng tan, làm máu ứa ra. Tiếp đó ông ruột lưỡi vào, hòa trộn máu và nước bọt trong miệng. Ông làm như người ta súc miệng cho tới khi máu và nước bọt đầy mồm. Ông tiến hành rất khéo léo, tuy nhiên có lúc máu vẫn rỉ ra hai bên mép. Những lúc ấy nhìn mặt ông ta thật khủng khiếp. Cứ như thể ông vừa nhai sống nuốt tươi một sinh linh nào đó. Khi trong miệng đã đủ một ngụm máu, ông nhổ nó ra chiếc bát, hòa máu với son để vẽ bùa. Trẻ con đứa táo tợn lắm mới dám đứng xem ông lấy máu vẽ bùa. Nhưng đêm hôm ấy đứa nào cũng mê sảng. Chữ vẽ bùa của ông là chữ thánh, Hổ Hiếu vẫn khoe với mọi người như vậy. Chữ ấy không phải chữ nho, bởi vì các ông đồ nho đã xem ông viết và chịu không luận được ra nghĩa của chúng. Ông Hổ Hiếu vẽ ngoằn ngoèo, có lúc như hình cái cây, có lúc như hình bổ rễ, có lúc như rồng đang bay, lại có lúc như con hổ đang vươn cổ ra, và một đôi khi ra những chữ nho hẳn hoi, đó là chữ tâm, chữ đạo, chữ độ của nhà Phật. Người ta hỏi khi vẽ bùa ông nghĩ gì, viết gì, ông trả lời thánh đã sai khiến bàn tay ông đi như vậy. Ông chẳng biết ông đang viết gì, nhưng trong tâm ông biết đó là những chữ cứu người mà thánh ban cho. Người dân cổ đình đã uống rất nhiều những lá bùa kỳ dị ghê người đó khi đã đốt nó ra tro và hòa vào nước lạnh. Rồi người ta khỏi bệnh thật sự. Đó là chuyện lạ kỳ chẳng ai giải thích nổi. Có khi người bệnh ốm, không đi được, phải nằm nhà. Gia đình chỉ cần mang đồ lễ đến ngôi chùa hộ, nói họ tên năm sinh tháng đẻ và cầu xin ông giúp. Ông Hiếu đặt đồ lễ lên bàn thờ, xích xoa khấn vái, rồi lấy một lá bùa, mắt nhìn chằm chằm vào nó, tay cầm nén hương vẽ những đường sáng chung quanh lá bùa. Cứ như thế, ông ta gửi một siêu lực vào tờ giấy bản màu vàng. Gia đình mang tờ giấy thiêng ấy về đốt cho bệnh nhân uống. Thế rồi người bệnh cũng khỏi. Người dân cổ đình rất kính trọng ông Hiếu, song trong tình cảm vẫn thấy sự e ngại, sợ hãi. Chắc cũng do hành xử của ông có phần kỳ quái. Tuy biết ơn ông, người ta vẫn ít qua lại với ông. Trẻ con trong làng khi trông thấy ông ở xa đã vội lảng tránh không dám giáp mặt. Người lớn còn dùng ông để dọa trẻ. Mày hư á, là tao cho ra chùa ở với ông hộ đó. Ngôi chùa đổ, ở ngõ đình đi vào, nằm sát chân núi, nơi ông ở, ít người qua lại, càng trở nên hoang vắng. Những bụi rậm từ trên núi tràn xuống, bò vào cả tới sân chùa. Ở đây, người ta bắt gặp bóng của lũ chồn cao. Mấy con quạ khoang, vì thấy ông Hổ Hiếu quá hiền, cho nên làm tổ trên cây gạo cao lừng lững sau chùa. Có lúc đói ăn, chúng còn mò cả vào sân chùa xin ăn. Đôi khi, Hổ Hiếu cũng quan cho chúng nắm ngô. Không hiểu cái hòn sét đánh làm ông chết đi rồi tái sinh đã khiến ông ngộ ra một điều gì huyền bí mà ông bỏ hết chuyện đời chẳng chịu lập gia đình. Ngay cả gia tài sản nghiệp của ông cũng chẳng quan tâm đến. Ông Hổ Hiếu nhường hết nhà cửa ruộng nương để lại cho ông đồ tiết chăm sóc, còn ông thì đi ở chùa, bữa đói bữa no, sống bằng những bắp ngô củ sắn tự tay ông trồng và những phẩm vật sơ sài mà người chữa bệnh mang đến. Hoàn cảnh khác thường đã khiến ông Hiếu thành một con người ở ngoài dòng nhân thế, làm ơn cho mọi người mà chẳng muốn nhận gì, và khiến người ta càng kính trọng ông, tin cậy ông, nể sợ ông hơn. Rất nhiều người chịu ơn ông Hổ Hiếu. Trong đám người chịu ơn ấy, riêng chỉ có mụ Pháo là không e sợ gì cả. Mụ vẫn thường xuyên qua lại giúp đỡ ông. Đầu tiên phải nói mụ Pháo là người có duyên. Mụ chẳng đẹp nhưng có duyên. Người làng cứ ngẫm nghĩ, có duyên là gì? Trước hết là cái bề ngoài. Cái đẹp chẳng cần, song phải dễ ưa. Không phải bộ mặt muốn đuổi người ta đi mà phải kéo người ta lại. Mụ ở đâu là ở chỗ đó tươi tắn hẳn lên, sinh động hẳn lên. Nhìn gương mặt ấy người ta chẳng muốn thù hằn, mà chỉ thấy sự tin cậy. Sau mới là cái bên trong, nó biểu hiện ra đôi con mắt. Chúng đen lai lái và hiền hậu như chứa ẩn một sự thông minh, một tấm lòng đôn hậu. Ít nói nhưng có thể hiểu được những điều người ta không nói. Biết cười khi người khác cười, biết im lặng khi người ta cần sự cộng cảm. Nói nhiều bằng vẻ mặt, ánh mắt, thậm chí bằng một khóe môi. Nói ít bằng lời, nếu im lặng mà đủ hiểu thì không cần nói. Sẵn sàng chia sẻ cùng với mọi người. Mụ Ba Pháo chính là người đàn bà như thế. Một người đàn bà quê thật là quê. Nghèo, nhưng cái váy lúc nào cũng đen nhánh. Áo giá, nhưng miếng giá thật duyên, đường kim mũi chỉ nuột nà tăm tắp. Miếng giá như cái hoa thật êm, thật khéo. Có khi tấm áo giá của mụ còn thấy xinh hơn cả tấm áo lành. và cũng như mọi người đàn bà khác của cổ đình, mụ Ba Pháo cũng thắt đáy lưng ông, cũng sám cháy quai còng, cũng lam làm không nghỉ, cũng phốt pháp hừng hực sức sống của trời, của đất. Lại nữa, mụ Ba Pháo là con mẹ mỏ. Làm mỏ mà được người làng quý mến, khó đấy. Cổ đình xưa không có mỏ, cổ đình rất thèm có mỏ. Một làng muốn đàng hoàng sang trọng bề thế thì làng ấy phải có mỏ. Sĩ diện bắt làng phải thế. Làng đã có ông chánh, ông lý, nhưng nếu làng xưa mà không có mỏ thì cái làng ấy chưa hoàn chỉnh. Các cụ Kỳ Mục nói, cổ đình là một danh hương thiếu mỏ sao được. Mỏ là thứ dân hèn nhất trong làng xã, dân ngụ cư là loại dân hèn, vậy thì bắt dân ngụ cư phải ra làm mỏ. Xóm trung cũng gọi xóm đình, ở giữa làng quanh ngôi đình, xóm ấy họ Vũ Xuân ở đông. Phần lớn là gia đình tổng lý chắc chắn không thể có mỏ được. Xóm thượng đầu làng là nơi cư ngụ của họ Đinh, họ Nguyễn, cũng là xóm khá giả. Xóm hạ, tuy dân ở đấy không làm chức việc, nhưng họ cũng là những gia đình đủ bát ăn. Không chọn được người ở ba xóm ấy ra làm mỏ, lẽ tất nhiên người ta phải nhằm vào những gia đình ở xóm giường. Cái xóm ở tách ra khỏi làng, cái xóm có nhiều dân ngụ cư. Các cụ Kỳ Mục còn đưa ra nhiều cái lợi để nhử. Thứ nhất, nhà nào làm mỏ sẽ được cấy 5 sào ruộng công của làng. Thứ nhì, làm mỏ đủ 10 năm thì thôi, làng sẽ cắt cử gia đình khác. Sau khi thôi mỏ sẽ được làng công nhận là dân chính cư. Người dân tính toán thật kỹ lưỡng, cấy 5 sào lúa, tuy thấp tô có nhẹ hơn cấy thuê cho nhà phú hộ, nhưng vẫn phải nộp cho làng 1/3 thu hoạch. Còn làm mỏ 10 năm, tức cả đời làm mỏ, mất một đời người làm mỏ, mới được thành dân chính cư. Nhưng sau khi làm dân chính cư rồi, người ta cũng chẳng bao giờ quên cái xuất thân làm mỏ của mình. Con cháu cứ chịu mãi cái tiếng rỉa rói. Ông cha nó ngày xưa làm mỏ đó. Cái tiếng xấu ấy còn nhục nhã hơn cả tiếng ngụ cư, không rửa được. Chẳng ai đánh dấu những vết nhục mỏ sẽ hàn in lên mặt con cháu, hàng chục đời, may ra người ta mới quên. Tính toán như thế nên dân ngụ cư bảo lợi bất cập hại, và họ thì thầm với nhau, cuối cùng không ai chịu ra làm mỏ. May thay có gia đình lão điếc từ dưới Nam lên, một vợ hai con, vì kiện tụng ở quê nhà mất hết nhà cửa ruộng đất. Hai bàn tay trắng, anh phải mang vợ con đi tha phương cầu thực. Một bận hai vợ chồng đi gặp thuê cho nhà tiên chỉ Nhậm. Ông Nhậm bảo, tôi thấy anh chị là người chất phác mới làm phúc mắt cho việc này. Đến xin ông Lý làm mỏ làng, làng cho 5 sào ruộng, cho đất làm nhà. Tự dưng tay trắng lại có một cơ nghiệp lù lù chạy đến. Đến ngày mà xin, chả kẻ khác lại chiếm mất chân ấy. Lão điếc mừng thật, ông không tính toán gì hết, như kẻ chết đuối với được cái cọc. Tối hôm ấy, ông đến ngay nhà ông Lý. Công việc xong tấp lự, làng đình cũng mừng và lão điếc cũng mừng. Thế là cổ đình có mỏ. Mỏ điếc qua đời, con là mỏ pháo thay chân. Anh Ba Pháo làm mỏ cho làng đình được tròn 8 năm, thì xảy ra sự việc. 8 năm ấy, anh làm việc rất chu đáo cần mẫn, trên là các bậc hào lý, dưới là dân làng chẳng ai chê anh một lời. Việc rao trong làng, mỏ anh giòn, giọng anh khéo, anh rao cứ như hát, thể anh cất giọng ai cũng muốn nghe. Cái giọng déo von trầm trầm lại pha chút rầu rầu rất hợp tai mọi người. Chị Pháo là người duyên dáng mềm tính, đã đành là được lòng mọi người rồi. Song anh Ba Pháo cũng không kém vợ trong việc đối xử ăn ở. Tuy là mỏ, nhưng anh cố tránh cái tiếng xấu tham như mỏ của người đời. Ở thôn quê, nhà nào có việc ma chay cưới xin thường gọi anh mỏ đến làm cổ. Làm nhiều quen đi, anh trở thành một chuyên gia làm cổ, nhất là giết lợn mổ bò. Và khi đi ăn cổ về, thế nào anh cũng được gia chủ chia cho một gói phần, thường là một đĩa xôi với khẩu thịt. Nhiều nơi, mỏ cậy thân phận thấp hèn, không ai muốn dây với mỏ, nên thường lấy phần rất to, mang cái rá đi đặt lá chuối vào rồi trút cả phần mình được hưởng lẫn thịt thà ăn thừa ở mâm, bọc lại thành một gói to như cái đầu người mang về. Ba Pháo thì không thế, người ta cho thế nào lấy thế ấy, ăn cắp thì tuyệt nhiên không làm. Năm ấy, ông tiên chỉ Nhậm làm đám ma mẹ rất to, mổ bò mổ lợn linh đình, cả làng đến ăn. Cụ Nhậm ở thành phố về, coi như hưu trí về nhậm chức tiên chỉ, nên cụ hào phóng lắm. Cho ba pháo cả một mâm cỗ, thương vợ con ở nhà nên ba pháo chỉ chấm múc qua loa rồi gói cả về cho vợ con. Chị ba pháo đi làm đồng, ở nhà chỉ có hai đứa con, hai đứa trẻ thấy xôi thịt ngon quá nên ăn lấy ăn để, bụng to căng phồng. Đến chiều, hai đứa trẻ đều miệng nôn trôn tháo. Cho uống lá ổi không cầm, xin sái thuốc phiện của ông Hương Ất uống cũng không công hiệu. Đến hôm sau, anh ba pháo cũng bị như thế. Vì là thân phận mỏ hèn hạ, lại không họ hàng thân thích trong làng, nên chẳng ai đến giúp. Chỉ có một mình ông Hổ Hiếu lui tới chức liệu tồi tàn. Còn nước thì còn tát. Ông Hổ Hiếu làm đủ mọi cách, nhưng cả ba bố con anh pháo đều không qua khỏi. Khi đem chôn họ, cũng lại chỉ có mình ông Hổ Hiếu và người đàn bà. Ba cái xác đều bó chiếu, chiếc đòn tre dài, Hổ Hiếu một đầu, chỉ ba pháo một đầu, khiêng anh pháo và hai đứa con lủng lẳng ra đồng, rồi đào huyệt, rồi lấp đất, rồi cúng vái, rồi khóc than. Chị ba pháo gần như mất hồn, không động chân động tay nổi. Ông Hổ Hiếu lại phải một mình xoay trần ra làm tất cả. Hết một đêm dài mới chôn xong ba cái xác. Hổ Hiếu về chùa để ngủ suốt một ngày một đêm mới tỉnh dậy. Khi mở mắt ra thì có người lại hớt hơ hớt hải đến báo tin. Ông Hổ ơi, chị ba pháo điên rồi, chị đang hát hỏng ở ngoài đường làng kia kìa. Ông chạy ra, chị ba pháo đầu tóc bù xù, vú dê thổn thện đang búa may ở ngoài sân đình, ai dỗ thế nào cũng không nghe. Nhưng khi nhìn thấy ông Hổ Hiếu thì chị lại khóc rưng rức và chịu nghe ông bảo. Ông Hổ thấy không đang tâm bỏ người đàn bà khốn khổ một mình, ông đưa chị về ngôi chùa đổ thuốc thang chạy chữa. Nào bùa, nào lá rừng, nào tàn hương nước thải, ông Hổ lại cứu giúp chị ba pháo lần thứ hai, cho đến khi chị khỏi rồ dại nhưng vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Chị ba pháo đã về nhà mình, nhưng một đêm trăng chị lại lẻn ra chùa. Ở đây có một chút thương cảm thân phận của nhau chăng, hay là đền ân đền nghĩa? Đêm nay, trăng vàng giụa trong ngôi chùa đổ. Ánh trăng đêm nay làm cho đôi mắt xếch của pho hộ pháp hình như cũng dịu bớt đi. Ánh trăng làm mắt chị ba pháo long lanh, ánh trăng làm thân hình của chị như biến thành ngọc thành ngà. Đôi vú trắng hơn, chị ba pháo cầm tay ông, dẫn dắt ông đi vào cõi mê hồn, mà hình như ông chẳng bao giờ biết lối. Ông nâng niu bộ ngực ngọc ngà mà ông đã từng thấy khi chị điên rồ. Nhưng khi ấy, đối với ông, chúng vô hồn. Còn lúc này, ánh trăng và đôi mắt của chị đã đem lại cái hồn sống động cho chúng. Ôi sao mà mỹ miều! Ông phù thủy gầy còm bò trên bụng người đàn bà, vừa ơn nghĩa, vừa đa tình. Hai cái sinh linh côi cút ở cõi đời ngẫu nhiên lại phối kết với nhau. Nỗi cô đơn cùng kiệt đã biến họ trở thành những kẻ hiến dâng không tiếc, cho hết và nhận hết. Một cuộc tình kỳ diệu không dễ gì đã xảy ra ở đời. Sau những giây phút bồng bềnh lang thang trong nhau, người đàn ông khóc trên bụng người đàn bà. Những giọt nước mắt ướt đầm đôi vú, người đàn bà cũng biết ơn, và người đàn ông cũng biết ơn. Biết ơn vì họ chẳng còn côi cút, biết ơn vì đã hiến dâng. Người đàn bà xoa nhẹ vào tấm lưng sơ xác của người đàn ông. Chị cũng không hiểu cái tấm thân tàn tạ của ông sao lại còn đủ sức mạnh để đem lại hạnh phúc cho chị nhiều đến thế. Thứ hạnh phúc gian quan mà chồng chị khi xưa, một kẻ đương trai, lại chưa bao giờ đem lại được cho chị như vậy. Có lẽ xưa kia, khi người ta quá dễ dàng có được và quá đầy đủ khi nhận nó, thì hạnh phúc đã trở thành chai lì và nhàm chán. Còn bây giờ, vào những phút đau đớn ê chề cùng kiệt, vào những phút người ta hiểu giá trị của sẻ chia và biết ơn, thì đây là cuộc giao quan của hai vị sao lạc, của hai hồn ma lạnh lẽo bất chợt gặp nhau, nắm được tay nhau và tìm ra hơi ấm. Vì thế nên chị ba hết sức nhẹ nhàng, hết sức âu yếm chuốt ghe ông, dỗ dậy ông, để mặc cho đôi dòng nước mắt của một ông già tưởng như ma quái, tưởng như chẳng hề biết khóc, tưởng như chẳng có ai hiểu nổi, bỗng nức nở, tan chảy liên miên, tràn trề trên đôi vú trắng. và cả chị ba nữa. Ô hay, bỗng nhiên chị thấy đôi mắt của mình cũng rưng rưng, rồi rơi lệ ròng ròng. Cuộc tình kỳ lạ ấy đã đơm hoa kết trái. Chị ba Pháo chỉ ăn ở với ông Hổ Hiếu độc nhất một lần ấy thôi, thế mà lại có con, một đứa con gái xinh đẹp lạ thường, đứa trẻ càng lớn càng xinh. Có người hỏi, chà, nhỏ con ai cả? Chị ba trả lời, con trời con Phật. Đứa trẻ gặp ai trong làng cũng chào rất lễ phép và nở một nụ cười rất tươi. Người nào cũng yêu mến nó, người ta xì xào. Ý chà, con bé có đôi mắt giống hệt mắt ông Hổ Hiếu vậy đó. Chỉ có khác mắt ông trắng toát, còn mắt con bé đen quyền à. Mắt ông Hổ vừa dữ vừa man dại, ai trông cũng sợ oai. Còn mắt con bé dịu dàng, ai trông cũng mến. Xì xào thế thôi, chứ chẳng ai dám chế giễu. Họ sợ dính líu đến ông Hổ, lũ trẻ con thì coi trời bằng dung. Hoa là tên con bé, một hôm có đứa trẻ chăn trâu chế cái hoa là con Quan. Đứa con gái tức quá, nức nở về mách mẹ, mẹ nó bảo, này con ra chùa mách ông Hổ Hiếu đi. Đứa trẻ thơ ngây đến gặp ông phù thủy mách thật. Ông Hổ nhíu mày bảo đứa trẻ, con không phải con Quan, con là con của thánh. Được, con cứ về đi, ta sẽ mách thánh phạt nó. Không biết ông Hữu Hiếu mách thánh ra sao, chỉ biết tối hôm ấy, thằng bé chăn trâu đau bụng, lăn từ trên giường lăn xuống đất. Bố mẹ nó biết chuyện, vội mang vàng hương ra chùa lễ, ông Hổ cho bùa, rồi nói, ông về bảo cháu nó đừng ác độc với con bé Hoa, nó là con thánh thật đấy. Bố mẹ thằng bé dân dạ rối rít, về đến nhà chưa kịp cho uống tro bùa, thằng bé đã khỏi rồi. Từ đấy, bọn trẻ cạch, chẳng đứa nào còn dám trêu chồng con bé, và người làng còn gọi bé Hoa là con thánh. Nhụ và Điều đến chùa, hai cô cậu kính cẩn chào ông Hổ Hiếu. Chúng cháu lạy ông trẻ ạ. À. Ông Hổ đang ở thời kỳ không bị đồng ốp. Ông Dương Bộ Phú Ông nhàn tản đang ngồi dưới chân pho hộ pháp uống trà. Nhụ liếc nhìn ông già kề dơm trong bộ quần áo nâu lùng thùng, tóc dài búi sau gáy, râu dài trắng phơ, mắt ngơ ngơ ngác ngác, ngồi chân bằng chân chống, phe phẩy quạt. Pho tượng đêm ngày trong trạng thái tức giận, mặt đỏ bừng bừng, mắt xếp trừng trừng mở to như chỉ chực làm rách cả khóe mắt. Cả hai nhân vật bên nhau ấy lúc nào cũng như khích nộ, trong đầu óc họ như chứa thuốc pháo. Cô gái thầm nghĩ, ông Hổ Hiếu và cụ Hai Tiết là hai anh em ruột nhưng ngược hẳn nhau. Ông nội Tiết ở nhà thì mặt mày đầy đặn, hồng nhuận, hai bên cùng tóc trắng củ hành, nhưng một bên suôn sẻ ống mượt, còn một bên rối bời và xinh xỉn. Hai bên cùng linh hoạt, nhưng một bên thì khoan thai, trầm tĩnh, còn một bên thì lập cặp, bừng bừng. Có lẽ họ là cặp một ông thiện, một ông ác. Có thể ông hộ pháp thiện trong chùa đã bị dột nát, mưa gió làm cho long lở hư hại, đi đến chỗ tượng đất rã ra sụp đổ. Ông thiện hiền từ chùa về nhà nhập vào cụ Tiết, còn ông ác thì vẫn còn. Có bận cụ Tiết giảng giải, ông Hữu Hiếu buộc phải ngồi dưới chân pho tượng mắc xết để bảo quản, để lợp dội mỗi khi mưa gió, để cho hộ pháp nộ khí xung thiên này còn mãi mãi ở đời. Nói ông ác tức là nói nôm na chưa đủ nghĩa. Chính ra ông hộ pháp này là người bảo vệ Phật pháp một cách kiên quyết bằng sự quy dũng, tức là ông bảo vệ cái đẹp, cái hiền lành ở đời. Ông là sự trung thực nóng nảy, nên nếu cần, ông có thể dùng gươm đao đánh chém. Cụ Hổ Hiếu có thể là truyền nhân của vị Bồ Tát đầy lòng từ bi này. Pho tượng bị người đời hiểu sai, hay chưa hiểu hết nên dĩ nhiên ông Hiếu cũng bị người đời vừa yêu quý vừa sợ hãi. Ông già Đông Hậu trong một cái vỏ bề ngoài đầy ma quái ấy đang ngồi thừa một mình. Lúc này, cái búi tóc xổ xuống để những sợi tóc bạc xỉn chảy ngang lưng. Nhụ nhìn kỹ thấy vẻ mặt ông thật quắc thước, nhưng phảng phất chút gì đau đớn. Không biết ông đang nghĩ gì mà bàn tay trái của ông luôn luôn vuốt cằm, vuốt mà cứ như là đang nhổ, đang giật bộ râu trắng. Ông không để ý ngay cả khi hai đứa trẻ đã đến gần, chúng lại chào to. Cháu chào ông trẻ ạ. Khi ấy, ông già mới chợt tỉnh và nhận ra. Ồ, cháu đều đây ơ. Rồi ông nhìn chằm chằm vào mặt nhụ và hỏi điều. Có phải đây là con bé mà Trịnh Quyền đem về nhà ta không? Vâng ạ, cháu là con bố Quyền. Nhụ cất tiếng trả lời, cái giọng dịu, ấm và nhanh nhẩu. Ông cụ Hộ Hiếu tỏ vẻ hài lòng. Ông đứng dậy, kéo con bé lại gần, nhìn sâu vào đôi mắt hiền lành của nó, rồi cầm xem bàn tay đầy đặn, ấm áp của nó. Ông lại đi vòng quanh, nhìn đằng trước, đằng sau nhụ, ông bảo. Cháu phúc hậu lắm, nhưng vất vả. Mới lại cháu không phải họ Đinh, không phải người họ Đinh. Nhụ nghi thơ trả lời. Thưa ông, cháu họ Trịnh. Thằng Điều nóng nảy, lắp bắp định nói ra những điều nó biết, nhưng ông Hữu Hiếu đã để ngón tay lên miệng, đưa mắt bảo. Cháu không cần phải nói gì, ông đã biết hết cả rồi, và lại cháu cần giữ miệng. Ông Hộ hạ đồ lễ trên ban xuống, cho hai đứa trẻ ăn quảng, ăn chuối. Nhìn hai đứa trẻ ăn uống, ông chợt thở dài. Không biết ông đã nhìn thấy ở bàn tay, ở gương mặt nhụ những gì. Rồi ông ngẫm nghĩ, thiên cơ bất khả lậu, giả chăng cơ trời rất quyền nghi. Điều và nhụ làm cho ông già chợt vui, tiếng ríu rang của chúng hỏi ông những chuyện ngày xưa mà bản thân ông hình như chẳng bao giờ nghĩ lại. Ông ơi, ông kể cho chúng cháu nghe đi, tại sao ông lại thành ông Hộ, tại sao ông chữa bệnh giỏi thế? Ông già vốn cô độc, hàng ngày, trừ lúc có người đến xin thuốc, ông chẳng nói chuyện được với ai. Bây giờ, ông được nói chuyện với hai đứa cháu, tự dưng ông như được gặp những người tri âm, người ta thường bảo, già trẻ ngang nhau. Khi đã đến một tuổi nào đó, người ta trở lại hồn nhiên như trẻ thơ. Vậy là lúc ấy, có ba con người rất trẻ, đương bi vô với nhau, mà đã là chuyện tâm sự hồn nhiên, thì điều gì chả có thể đem nói hết. Ông già say sưa kể, còn hai người trẻ thì nghe chăm chú như nghe chuyện cổ tích. Chuyện kể rằng, dạo ấy, ông là thợ sơn tràn đi đẳng gỗ thuê cho ông Cửu Nhậm. Lúc còn ở thành thị, chưa làm tiên chỉ, Nhậm chạy được cái phẩm hàm Cửu Phẩm, nên làng xã gọi lão ta là ông Cửu. Ông Cửu làm chủ gỗ, buôn gỗ ra Hà Nội. Lão lại mở xưởng cưa ngoài bờ sông, buôn tận gốc, bán tận ngọn, nên phất lên rất nhanh. Cửu Nhậm cũng biết điều, dân làng cũng thích đi làm cho lão. Kẻ ra thành phố kéo cưa, lừa xẻ. Hồi ấy chưa có mấy cưa, kẻ đi đẳng gỗ trên rừng. Cửu Nhậm làm ăn khá nên giả công rất là hậu hỷ. Vào thời đó, vùng cổ đình còn nhiều rừng rậm, có những cây liêm to ba người ôm không hết. Có những cây chặt hàng tuần không đổ. Cửu Nhậm kinh doanh đa dạng. Ngoài việc cung cấp gỗ cho thành phố, ông ta còn cung cấp gỗ cho làm đình, làm chùa, làm nhà đại khoa. Và việc chặt liêm và xẻ liêm thì hiệp thợ của ông giỏi lắm. Rừng liêm thường là rừng già, nơi nước độc đi chín về ba. Xẻ liêm lại nặng nề khó nhọc. Do vậy, hiệp thợ sơn tràng của ông có nhiều việc lắm, làm không xuể, và làm được nhiều tiền nên ông ham lắm. Có khi đi rừng mấy tháng mới trở về nhà. Có một lần, đang chặt cây thì mưa rừng ập tới, mưa to, gió lớn, sấm sét đùng đùng. Ông đội nón, thu lu trú mưa với một cây to, trước mặt là một vạt rừng đã bị chặt phá, nên đất trống quang quẻ. Một tiếng sét xé trời đánh vào khu rừng đằng trước, Một tiếng sét nổ liên tiếp sau đó làm ông nhắm mắt lại. Chợt ông cảm thấy trong người rất lạ, cứ cảm thấy sắp có chuyện gì xảy tới. Liền mở mắt ra, ông giật mình vì trông thấy ở đằng xa có một quả cầu lửa to tròn như là cái rá đang bay tới. Quái lạ chưa? Quả cầu lửa đang lao thẳng tới ông. Ông sợ quá, ông hét lên, cứu tôi với. Ông chỉ mới kịp kêu lên như vậy đã bị quả cầu sáng chói đâm vào mặt, không tài nào tránh được. Thế là ông ngã vật xuống, hôn mê bất tỉnh. Những người thợ bạn khiêng ông về nhà. Ông nằm liên một tuần, không biết gì, nhưng vẫn còn thở. Lúc ông tỉnh dậy thì điều lạ lùng xảy ra. Nhìn vào con người ta, ông có thể trông rõ các phủ tạng, phổi, tim, gan, não, vân vân, và có thể nhận ra bộ phận nào mạnh khỏe, bộ phận nào đau ốm. Nhụ tò mò hỏi, trông nó như thế nào hả ông? Ông già cười hiền. Bộ phận nào khỏe màu hồng, màu đỏ, bộ phận nào đau yếu màu vàng, vàng nhạt đau ít, vàng khè là đau nặng đây. Như cháu đây, ông thấy có bị đau chỗ nào không? Ông già vỗ vai nó hiền từ bảo. Cháu là cây non đang sức, làm sao mà ôm được. Ông trong người cháu hồng hào sáng rực lên, đẹp như một cô tiên. Giả lại, có phải lúc nào ông cũng nhìn được ra bệnh đâu. Chỉ khi nào ông thấy lạc miệng, ăn gì cũng chẳng thấy ngon. Người ta bảo lúc đó ông bị thanh ốp, lúc ấy nhìn bệnh mới càng thấy rõ. Thanh ốp là thế nào vậy ông? Ông cũng không biết có gì xảy ra nữa. Chỉ biết những lúc ấy ăn cơm như ăn rơm rạ. Lúc ấy cao lương mỹ vị cũng không thấy ngon, còn cảm thấy đắng chát là khác, do đó ông nhịn ăn. Những phút ấy chỉ uống nước chè đặc, lại thấy mát ruột và ngọt vô cùng. Ông gầy sọp đi, nhưng mà thật lạ, khả năng đoán bệnh và chữa bệnh khi ấy lại sáng suốt và hiệu nghiệm. Đến đây, ông lão ngừng nói. Hai cô cậu há hốc mồm nghe ông già kể chuyện, và cả hai đứa bỗng cảm thấy khát nước. Thấy có bát nước trong vắt đặt dưới chân pho hộ pháp, Nhụ cầm lên định uống, ông Hổ Hiếu ngăn lại, rồi rót nước vối cho cô uống. Ông giải thích. Bát nước trắng này, ông phải bơi ra giữa hồ Quyền lấy về. Bát nước trong veo là bát nước thánh. Nhìn vào đó, ông trông thấy và biết nhiều chuyện làng xóm. Ví dụ lúc nãy, khi các cháu ở gốc đa đi vào đây, ông đã nhìn vào bát nước và biết trước. Còn cho đá ở bên bệ thờ gốc đa chính là con mắt của riêng ông ở đầu làng. Nó ở đó để bảo vệ làng đình. Có gì lạ, nó sẽ báo cho ông biết qua bát nước này. Hai đứa càng nghe những điều kỳ lạ càng thấy mê. Có thể ông già bịa chuyện cho thêm ly kỳ, có thể tính toán dốc vốn có trong người nông dân, nhất là ở những người như ông Hộ, thích suy nghĩ theo lối huyền thoại, thích tạo màn huyền bí cho công việc của mình thêm công hiệu, đã được nói quá lên ở đây chăng? Dù ai tin hay không tin mặc lòng, duy có một điều ai cũng phải công nhận, đó là chính bằng sự huyền hoặc ấy, ông đã chữa khỏi đau ốm cho rất nhiều người. Riêng thằng Điều, nó rất tin ông trẻ nó, vì vậy nó bỗng cười. Ông trẻ ơi, thế lúc gia nhân nhà ông tiên chỉ dứt ông thần cẩu xuống hồ Quyền, ông có biết không? Biết chứ, ông còn biết rõ cả người nhà ông nhầm dứt ông thần cẩu ở quán nào trên hồ, xong ông cứ để nguyên cho họ làm. Vì sao lại để mặc ạ? Vì họ đã làm thì họ phải bị trừng phạt. Phạt nhẹ thôi, nhưng cũng là phạt. Phạt chỉ đủ để họ nhận ra lỗi lầm, và họ phải biết ích lợi của dân làng là trên hết. Hơn nữa, chính bàn tay họ vứt xuống thì chính bàn tay họ lại phải vớt lên. Có như vậy, phép làng mới được uy nghi. Trời khỏi ngôi chùa đổ, Điều và Nhụ đến nhà cô Mùi. Cô Mùi là con thứ ba của Đồ Tiết, em gái đốt với ông Trịnh Huyền. Về đến nhà cụ Tiết, Nhụ đã nghe nói tới cô Mùi. Em muốn gặp cô lắm, song cụ Tiết cấm. Cụ bảo: Con mẹ Mùi ta đã từ nó rồi, đừng có ai trong nhà này thâm thuộc đến nhà nó. Vậy hai đứa hôm nay đến nhà cô là đính lén, đến mà không được phép của ông nội. Cô Mùi sống độc thân ở cuối ngõ dưới thôn Hạ, phần đông họ Đinh sống ở thôn Thượng. Cô là đứa con gái bỏ đi dưới con mắt của họ Đinh, nhất là dưới con mắt của cụ Tiết. Vậy nên cô ở nơi hẻo lánh như vậy cũng đỡ gai mắt cho gia đình. Nhụ mới nhìn thấy ngôi nhà của cô Mùi từ bên ngoài đã thấy cảm tình. Một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, một hàng rào cúc tầng, trên đầu có dây tơ hồng vàng mộng như là những chiếc râu rồng bò ngoằn ngoèo bao quanh ngôi nhà nhỏ. Ở hai bên chiếc cổng tre có hai bụi dâm buộc to, những cành dâm buộc cao ở hai bên được dứt buộc với nhau tạo thành cái vòm bán nguyệt bằng lá xanh trên ngõ. Dâm buộc đang thì nở rộ, hàng trăm bông hoa đỏ chót gọi bướm vàng về chập chờn nhảy múa. Cái cổng đơn sơ nhưng thật duyên, bông buộc rụng rắc đỏ lối ngõ, những bông buộc còn đậu trên cành trung trinh làm ửng cả góc trời. Con chớp dện nằm ngủ đầu hè, thấy người vào ngõ liền phi ra sủa nhặn nhị. Điều đẩy cổng bước vào, thấy Điều là người quen, con dện quay ra mừng rối rít. Con giật chồm lên ôm lấy Điều, đuôi vẫy liên tục, miệng kêu khe khẽ. Điều phải ngồi xuống ôm lấy cổ chó để cho con dện liếm cả vào mặt. Có như thế, con chó mới bày tỏ đủ sự vui mừng và mới chịu buông tha cho hai người vào sân. Cô Mùi từ bếp đi ra, mừng rỡ, nói: Thằng Điều đấy hả? Còn con bé này chắc là cái Nhụ phải không? Nhụ liếc nhìn người đàn bà nổi tiếng của họ Đinh. Cô Mùi cũng đã vào độ tuổi 40, khác với người nông dân trong vùng thường già sợm đi trước tuổi vì làm lụng vất vả. Cô Mùi tuổi đã lớn mà vẫn còn xuân sắc. Mặt cô không có nếp nhăn, da cô lại sáng nữa, thành thử trông cô trẻ là phải. So với người Việt ta, cô Mùi là một người đàn bà cao lớn. Cô cao bằng người đàn ông loại quá trung bình, nhưng không gầy. Tuy cao, nhưng dáng người cân đối, đôi vú nở nang, eo thon nhỏ, đôi mông nảy đều chắc nịch, hứa hẹn sự đông đàn dài lũ. Gương mặt cô tròn dành dạnh, mày ngài đen nhánh như là mực nho, đôi mắt đen trắng phân minh. Giá như dốc dáng cô thu nhỏ lại chút ít, chắc chắn là cô trang tuyệt thế giai nhân. Và bất cứ chàng trai nào trông thấy cô cũng phải mê mẩn. Cô gái kẻ đình cứ khoảng từ 13 đến 16 tuổi là đã lấy chồng. Năm 15 tuổi, cô Mùi như mọi cô gái làng đã lấy chồng. Chồng cô là Tẻo, em trai Lý Cõn, hai vợ chồng cùng tuổi, người làng bảo ngồi duỗi mà ăn. Vợ chồng ông Vũ Xuân Cảo, bố mẹ Lý Cõn là người dạm dở, chẳng hiểu sao đẻ con ra toàn giống người nhỏ bé, vì thế mới đặt tên con là Cõn và Tẻo. Hai chữ ấy cũng có nghĩa là nhỏ. Như dốc dáng Lý Cõn thì tuy có cho là bé, nhưng chỉ nhỏ hơn một chút so với người thường. Chứ còn cô Tẻo thì quả đúng là còi cọc thật. Lý Cõn nhỏ người nhưng khôn lọt dành. Còn Tẻo còi còm nhơm lại phát triển theo hướng khác. Hắn rất ham con gái. 16 tuổi mà mặt hắn già cân, ăn nói chơi bời sành sỏi như đứa lớn tuổi. Lý Cõn thấy dân làng gọi em trai mình là Tẻo Dê, tức quá mắng em: Mày thích con gái thế thì lấy vợ đi. Gớm, bác nghiệt ngã với em thế, bác thì những ba vợ. Em giống bác đấy, giả lại em chỉ đùa nghịch tí chút chứ có làm gì hệ trọng đâu. Được, em sẽ nghe bác lấy ba vợ. Chú cậy thế anh, bóp vú con gái cả làng. Chú nên nhớ, nhà ta là nhà tay to mặt lớn, chú cần đàng hoàng, cần lập gia đình cho nó chững chạc. Nếu vậy, em xin bác hỏi cho em cái mùi nha. Cái mùi à? Cái mùi con ông Đồ Tiết đấy à? Vâng. Cái mùi bằng tuổi chú. Đứng về tuổi tác là được, đứng về gia thế cũng gượng được. Vì cụ Tiết đi tù về, nhưng vẫn là cụ Đồ đứng đắn mô phạm cả làng nể trọng. Nhưng còn cái mùi, mới 16 tuổi, đôi vú đã như hai cái ấm vỏ. Người thì dám dở, to gần gấp đôi chú. Chú hãy tự lượng sức mình xem, liệu có can đáng nổi nó không? Con gái như nó là dữ lắm đây. Ngựa bất kham vào tay em cũng phải thuần mà. Chà, có khẩu khí lắm. Ra dáng trai họ Vũ Xuân lắm. Mà chú nghĩ được như thế cũng là phải. Người ta hơn nhau ở cái đầu, ở mưu mẹo, chứ đâu ở cái chỗ to xác. Vả lại, cô Mùi tuy táo tợn, tuy to xác, nhưng dù sao cũng là con ông Đồ. Con nhà Nho họ Đinh sánh cùng em trai ông Lý họ Vũ Xuân. Ừ, xem ra cũng môn đăng hộ đối đấy nhỉ. Họ Vũ Xuân mang trầu cao sang nhà ông Đồ Tiết ăn hỏi. Ông Đồ cứ thăng tiêu suy nghĩ. Họ Vũ Xuân mấy đời nay đều làm hào lý, để ra họ cũng đứng đắn. Cụ Tú Cao bên ấy là bạn đồng môn của ta. Ông ta là người nghiêm nghị thâm trầm. Lý Cõn tùy thế vẫn chưa làm điều gì thất đức. Tiên chỉ Nhậm thì hách, nhưng chỉ là họ đồng tôn với Lý Cõn thôi. Chỉ lo họ giàu sang quyền thế, trong khi đó nhà ta lại thanh bạch, chỉ chăm cho cái chữ tâm chữ đức. Có gì dên không? Hay là đạo trời muốn đem chỗ nọ bù chỗ kia, muốn đem chỗ thừa bù chỗ thiếu, nên mới sinh ra sự kết hợp này? Ông Tiết phân dân, liền ra chùa Đổ hỏi ý kiến ông em là ông Hộ Hiếu. Ông em đem bát nước trong veo ra khấn vái, đặt cây hương ngang miệng bát, rồi nhìn vào, sau đó thở dài mà rằng: Hây da, bác à, số trời đã định rồi. Cô Mùi mới lớn lên, chưa có ý kiến riêng, giả lại cái tục lệ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy còn nặng nề, nên khi ông cụ Tí quyết định cô phải đành nhắm mắt đưa chân. Tuy vậy cô cũng nghĩ trong lòng, tẻo chồng ghẹo khắp mặt con gái làng đình. Mùi không ưng, nhưng chỉ biết khóc thầm. Trước ngày đám cưới cử hành, chị Thơm, gái quá, mở quán bán rượu trong làng Tủng Tiễm, nói với Mùi: Nè, em đừng có lo nó bé, bé hạt tiêu đấy, nói thật nha, nó sành sỏi lắm rồi đó. Chị Thơm nói xong cười rộ, cái cười rộ đầy ý nghĩa, cả làng ai còn lạ gì Thơm góa chồng, mới 25 tuổi. Người ta đồn cô tằng tiểu với hầu hết những gì máu mặt trong làng. Ai dám xỏ xiên nói đụng tới chuyện ấy là Thơm đớp chát chua ngoan ngay. Này, đây chẳng thèm ai nha, nhưng có khối kẻ thèm đây nè. Này, về nhà hỏi lão già dê ở nhà mụ xem sao. Nhiều lần lão đem tiền của đến lạy lục với chân gái này mà đây vẫn đuổi đi đó nha. Đũa móc trời sẽ được mắm son. Rượu khê gái quá mà, thèm rõ giải để cũng đuổi đi. Khối bà đã vì chuyện đó mà về cây gỗ với chồng. Chẳng biết những chuyện như vậy thật đến đâu, nhưng từ đó dân làng cạch chẳng ai muốn đấu khẩu với Thơm. Còn Mùi nghe Thơm nói thế, cô chỉ biết đỏ mặt chạy nhanh về nhà. Đến đêm động phòng, cô gái to xác nhưng nghi ngô mới biết là Thơm nói thật. Một đêm, hai đêm, rồi một tháng, hai tháng. Nó có biết đâu rằng hành động của nó đã làm người đàn bà trong cô gái trẻ thức dậy, và vốn có thân xác phì nhiêu. Và khi người đàn bà thức dậy, thì tiềm lực của cô ta làm vô cùng mãnh liệt, và cường độ càng lúc càng tăng cho tới vô biên. Ôi, một sức mạnh, một tinh lực ngút ngàn. Hai sức mạnh đó vật lộn cùng nhau. Lúc đầu cô gái chỉ cho, gã trai kia chỉ nhận, nhưng nhận mãi sẽ biến thành mất, và mất mãi sẽ biến thành được. Bởi lẽ đơn giản là con thú quan trong cô gái đã thức dậy, và bởi vì có sức mạnh ngút ngàn nên lòng tham trong cô như một cái vực không đáy. Mới đầu anh con trai đòi, cô gái không muốn cho nhưng đành phải cho, Tiếp đó cô cứ nhường, cứ chiều, cuối cùng chiều mãi thành thói quen, thành sự đòi hỏi. Cô con gái hoàn toàn thơ ngây, chỉ sau vài tháng liền trở thành một con cái thuần thục. Khi đó, nó tham chẳng kém, lắm lúc thành tham vô độ, con đực khi đó mới run rẩy. Cuộc vật lộn đó cuối cùng thành một cuộc chơi căng thẳng, thành một cuộc hành lạc tự sát. Người con gái cũng thấy thương, nhưng lúc đó là sự lăng bánh của ham muốn mù lòa. Lý Cõn là người phát hiện đầu tiên, trông thấy thằng em hốc hác. Ông bảo, ôi dào, mày không kham nổi nó đâu, thôi chuồn mau. Thằng em cũng cảm thấy sợ hãi, nó chuồn thật sự, đi ngủ nhà bạn. Thỉnh thoảng, buổi tối lại ra đầu làng uống rượu, chỉ Thơm mũ quá, chỉ nhìn nó mà cười khúc khích. Cái cười chế nhạo của người thầy dở lòng, làm nó tự ái bừng bừng nổi giận. Mụ Thơm lại được thể khích tướng. Thua rồi chứ gì, cái tân sức tân mà, chứ đâu kiệt sức như gái quá đâu, có phải không? Tẻo uống cả một bê rượu, rồi quá nửa đêm nó trở về nhà, nó đứng trước cửa buồng vợ, năn nỉ. Mùi ơi, cho anh vào với. Mùi cài then, chặn cửa, không chịu cho Tẻo vào, cô bảo. Nè, anh sang bên ngoại mà chơi, một đôi tháng nghỉ về. Mấy hôm sau cũng xảy ra như vậy, đến đoạn này mới xảy ra chuyện, thói đời, càng cấm, càng thèm khát, càng tự ái, càng hung hăng. Đêm nào, Tẻo cũng đập cửa buồn, cuối cùng, càng mãi không được, Mùi đành chịu thua nhượng bộ. Qua một tuần khóa cửa, Mùi đã hoàn toàn tỉnh táo, chợt cô thấy thương Tẻo nên khuyên nhủ. Tôi thì, tôi chẳng tiếc gì mình đâu. Đã làm vợ chồng rồi, có ai lại nỡ tiếc nhau. Nhưng dạo này á, anh gầy yếu lắm. Ôi, không làm sao đâu, mình chiều tôi đi mà. Rồi hắn háo hức trèo lên bụng vợ. Anh muốn chết thì sao vậy? Im, sao lại chết chứ? Mùi khép chặt hai đùi lại, để cho Tẻo không thể đi vào trong cô. Hắn yếu hơn nên hắn không làm gì được. Tuy nhiên, hắn là chồng, hắn có quyền, hắn nổi cáo. Trời ơi, vợ kiểu này là cái giống gì chứ? Rồi hắn dở thói vũ phu, hắn thổi mạnh vào mạng sườn Mùi, Mùi đau, cũng cáo, trở nên tức giận. Thì cho anh, tôi thương anh chứ thật ra có sợ gì đâu. Thế là lại chiều, lại say sưa, và sang vòng quay thứ hai, lần này càng mãnh liệt hơn. Đã nếm trải cấp vị kỳ diệu của nó. Lần này, người đàn bà thuần thục không chỉ riêng cho mà còn đòi hỏi. Có hôm đến gần sáng, nó đã ngủ say, người đàn bà trong Mùi còn đánh thức chồng dậy. Sáng hôm ấy, hắn thấy trời đất quay cuồng, Lý Cõn thấy em dậy muộn, bảo. Này, hôm nay anh muốn nhờ chú ra cánh đồng miếu xem tình hình những thửa ruộng nhà mình ở đó ra sao. Nghe nói thiếu nước. Hôm nay người làm nhà mình tập trung hết ở cánh gò gạo đây. Em ốm bác ạ. Ốm ra làm sao? Dạ, chắc em phải cảm. Tưởng ốm xoàng, không ngờ bệnh tình của Tẻo càng ngày càng nặng. Cả ngày hâm hấp sốt, đau khắp mình mẩy, miệng đắng, khô, ăn vào là nôn, mắt hoa, đi lẩy bẩy, cuối cùng ho khan, cả ngày khoằn khoặc. Thầy Lan bắt mạch, nói riêng với Mùi. Này, chân khí suy kiệt rồi đấy. Một tháng sau, bệnh trở nên trầm trọng, Mùi khóc nói với chồng. Anh chẳng chịu nghe, lỗi này tại tôi mềm lòng. Lỗi cũng cả tại tôi nữa chứ, chả trách gì mình đâu. Thực ra mình không biết tôi yêu mình đến thế nào đâu. Mình nghe trong người ra sao rồi mình? Mệt lắm. Nhưng tôi chỉ trách tôi bạc phận, chẳng được ở với mình suốt đời. Mình đừng nói gỡ, em sợ lắm. Mùi đặt tay lên miệng hắn, hắn giữ bàn tay ấm áp ấy ở trên ngực mình. Giá mà. Giá mà sao? Mình muốn điều gì mình? Giá mà mình đừng tiếc tôi chẳng sống được nữa đâu. mình muốn gì? Cứ nói đi. Rõ khổ, đã làm vợ chồng rồi, tôi có tiếc gì mình đâu. Tôi chỉ xin mình một điều, hãy cho tôi lần cuối. Sao lại thế? Mùi đỏ mặt lên im lặng, cô suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ mãi. Cuối cùng nhìn đôi mắt lờ đờ gian đơn của chồng, cô chợt quyết định. Người đàn bà từ từ cởi quần áo ra, cái thân xác trắng ngát, mỹ miều, lồ lộ, lấp loáng trong ánh đèn dầu lạc, hắn chiêm ngưỡng, mấp máy môi. Ôi sao, đẹp thật! Rồi hắn thở dài, thở dài, bởi vì sức lực trong người hắn có còn chút gì đâu. Hắn chỉ còn đủ khả năng chới với hai bàn tay. Người đàn bà nhìn gương mặt tràn trề hạnh phúc của hắn, có hai giọt lệ đọng nơi khóe mắt. Mùi biết rằng, hắn đã trút hơi thở cuối cùng. Cô ôm chặt lấy hắn và khóc nức lên. Mình ơi! Mình! Thế là cả làng đình đồn ầm ĩ. Cái Mùi đã hiếp chết thằng Tẻo rồi. Mới lấy chồng ít lâu đã góa chồng. Mùi buồn rầu vô cùng, lại thêm lời đồn đại nghiệt ngã ấy dây hãm, mùi tuyệt vọng đã có lúc muốn quyên sinh. Khi đau khổ, con người tìm đến chùa. Chùa này không có sư, nhưng ông Hổ Hiếu khác gì sư. Trong làng có ai đau đớn, ông thường giơ tay làm phúc. Nỗi đau thể xác cũng như nỗi đau trong lòng, mùi liền tìm gặp ông Hổ Hiếu. Chú ơi! Sao kiếp cháu lại khổ cực thế này? Ông Hữu Hiếu nhìn vào bát nước trắng, không biết ông nhìn thấy gì trong đó, mà lại bảo cháu gái. Thân người ta ở đời là khổ, toàn là nghiệp chướng cả. Cháu ơi, người ta ai cũng phải trả nợ đời cho hết nghiệp mới thôi. Cô gái ngơ ngác. Nghiệp là gì hỡi chú? Ông chú ngẫm nghĩ, rồi trả lời rất đơn giản. Nghĩa là số cháu còn phải lấy chồng, nghiệp nó như cái nợ ấy, phải trả cho xong. Lúc đó, ông Đồ phải xa nhà đi làm việc nước, nghe tin buồn của con gái, ông nhắn người về nói với Mùi. Thân thể, xương thịt con người ta, do cha mẹ đem cho, phải biết quý trọng, đó là đạo hiếu, đừng có nghĩ rằng, làm sằng, con hãy về nhà cùng mẹ. Thế mới là có hiếu. Cô Mùi nghe lời cha chú quay về nhà, cắn răng bịt tai trước lời đàm tiếu. Chỉ biết làm việc đồng áng cực lực giúp gia đình. Cô Mùi cứ tưởng lời ông chú nhìn thấy trong bát nước chỉ là lời an ủi. Bởi vì những lời đàm tiếu làm đám trai làng đều lảng tránh Mùi. Người con gái 18 xuân xanh nõn nà trực rỡ. Hơn nữa, Mùi làm việc đồng áng lại rất đảm đang, đáng lẽ dù là gái quá, cô cũng phải được nhiều nơi để mắt tới. Đằng này, tất cả đàn ông đều sợ hãi, dù là trai tơ hay trai quá vợ. Người ta bảo, lấy mà chết ư, số cô ấy sát phu. Ấy thế mà lời tiên đoán của ông Hổ Hiếu lại linh nghiệm. Nó không ứng nghiệm và đám trai làng, lại ứng nghiệm và đám trai thiên hạ. Sau này, cô Mùi còn có hai đời chồng nữa, người chồng cuối cùng còn đem lại cho cô nỗi khổ tâm ghê gớm hơn nhiều. Người chồng thứ ba ấy làm cho dân làng phỉ nhổ cô, làm cho ông Đồ, bố cô đi tù về, đã từ bỏ cô, đã cấm cửa cô không được về nhà nữa. Song đó là chuyện sau này sẽ kể. Điều dẫn dụ tới nhà Thiếm Pháo, một nhà họ hàng đặc biệt. Nhũ được biết Hiếm có con gái là cô Hoa, tuy chưa gặp nhưng chỉ nghe cái tên Hoa Nhũ đã thấy cảm tình vô cùng. Nhà Thiếm mỏ thông thống, chẳng có cửa ngõ gì cả, hàng rào bao quanh là những bụi tre. Ở ngay lối vào là một bụi tre rất to, tỏa bóng mát rượi. Người canh cổng là con chó mực cụt đuôi. Con mực nằm xoài, hai chân trước duỗi thẳng, cái đầu đặt trên hai chân, hai con mắt đen hồng láo liên đảo không ngừng, vừa trông thấy điều và nhụ, rẽ vào nó và bật dậy nhanh như chớp, sủa ầm ĩ. Con chó dữ quá, điều đã đề phòng từ trước, tay cầm cái ngọn tre cua cua ngăn không cho con chó đang nhảy chồm chồm chỉ chực xông vào cắn hai người. Nhụ sợ khiếp vía nấp sau lưng điều, hai tay bám vào vai anh. Con chó rất gớm, nó chỉ nhằm cái chân trắng bóc của nhụ mà xông tới. Con chó chạy vòng tròn xung quanh hai người, thành thử nhụ phải đổi hướng nấp liên tục, còn điều thì phải giữ làm sao để luôn đối diện với con vật, tránh bị nó tập kích sau lưng. Quần nhau một lúc mới thấy Hoa tức tưởi chạy ra. Tôi bận đợi cơm đang sôi dưới bếp, con mực này dữ lắm. Nhìn thấy nhụ tái mét, Hoa hỏi, nó làm em sợ quá phải không? Lúc này, con mực mới chịu đủng đỉnh quay vào đầu hè. Đi nhưng còn vài lần quay đầu lại, sủa gâu gâu, ý như nó coi chừng đấy. Hoa trạc 18 đôi mươi, tươi tắn lạ thường, cô nói vui. Nhà giàu, nuôi chó mới dữ. Đằng này, nhà chị nghèo rớt, thế mà nuôi chó lại dữ, thế mới lạ chứ. Nhụ cũng ngạc nhiên. Ừ, sao con chó này dữ thế nhỉ? Có gì đâu, tại ông Hương ớt đấy. Ủa, sao lại tại ông Hương? Chả là ông Hương hay Sang nhà chị ra lệnh đi rao. Mỗi lần sang, đáng lẽ ông nên từ tốn bảo ban, đằng này, ông lại chống nạnh, rồi nói rất là to. Con mũ pháo đâu rồi, ra đây ông bảo. Quái lạ, cái ông Hương này bao giờ đến nó cũng chỉ đứng giữa sân. Mẹ mời vào trong nhà thế nào, ông cũng không nghe. Có lẽ ông chê nhà mỏ bẩn hay là ông sợ mang tiếng gì á. Chị tức lắm. Mỗi khi ông vào chị vẫn xích chó lại. Hôm ấy, chị giả vờ sóng tay, để cho con hùng này nó sổ ra. Nó đuổi ông Hương chạy ra ngõ, rồi quay lại nhìn chị như hỏi, làm gì bây giờ? Chị xịt nó, và xui, đuổi nữa đi. Con chó được thể, sồ đuổi ông Hương chạy thêm một quãng xa. Từ đấy, cấp vị chức dịch đến nhà, đều không dám khoác tháo to tiếng nữa, và phải vào trong nhà. Vì đứng ngoài sân, thì thế nào con mực cũng cắn sủa. Và từ đấy con mực nhà chị dữ như con hổ đấy. Hoa nói xong cười giòn. Tiếng cười của chị rất dễ thương, để phô ra một hàm răng hạt na đều đặn. Và tiếng cười thì lanh canh, phóng khoáng. Hoa tiếu tích dẫn hai người vào nhà. Thiếm Pháo, hôm nay người giáng dứt, phải nằm nghỉ trong gian buồng ở đầu nhà. Nghe giọng, biết không phải là ông Hương, ông Lý. Thiếm Pháo từ trong buồng bước ra tươi cười. Cô cậu đến chơi nhà tôi đi ư? Thiếm mệt thì cứ nghỉ đi. Nhụ nói vậy, nhưng điều không bằng lòng. Không được bắt chước dân làng, phải gọi bằng bà và cô Hoa, em hiểu chưa? Nhụ vội chữa. Con không biết, bà bỏ quá cho con. Thiếm Pháo kéo hai đứa vào ngồi ở chiếc phản mò kê ở gian giữa. Lúc này, Nhụ mới để ý nhìn căn nhà. Nền nhà là đất nện rất tro rạ, nên đen bóng phẳng lì. Căn nhà gọn ghẽ, ngăn nắp, tuy nghèo nàn. Ở gian giữa, bên trong tấm phản mọt là chiếc hòm đứng bốn chân để mọc. Phía trên hòm là ban thờ đóng bằng tre, mặt cũng ken nan tre. Cái bàn thờ được lau luôn, lau kỹ nên bóng nhoáng. Cả cái hòm bốn chân và bốn cái cột nhà bằng tre chung quanh ban thờ cũng bóng lộn. Tất cả đều bóng lên không phải do quan dầu, mà do bàn tay lau chùi thường xuyên. Cô Hoa bảo, hôm nào mẹ cũng lau bàn thờ, bốn cái cột và chiếc hòm bốn chân mấy lần. Bảo rằng làm thế vì chỗ ấy là nơi thờ tổ tiên. Giả lại, lau nhiều hàng ngày như thế sẽ không có mọt, vì mọt chỉ ăn những nơi ít có hơi người thôi. Cô Hoa bưng ở dưới bếp lên bốn bát nước vối, có cam thảo, nang, thơm và ngọt. Bà Pháo hỏi hai người sao rỗi rãi và đã đi những đâu. Điều trả lời. Chúng cháu vừa đến chùa Đổ, vừa đến nhà cô Mùi ạ. Hôm qua chị cũng vừa đến thăm cụ Hộ. Mà này, các em đã lên đền mẫu thăm bà tổ cô chưa? Bà tổ cô ư? Phải, bà tổ cô dạo này không được khỏe, cụ đã 80 rồi còn gì. Mà này, chị cũng sắp mang gạo, đổ lên cho cụ tổ đây nè. Các em có muốn đi cùng không? Mà các em có rỗi rãi không đã? Rỗi chứ ạ. Nhụ Danh Nhẫu trả lời ngay. Ông đã cho phép chúng cháu được đi chơi cả ngày. Nhụ Danh Nhẫu thế, vì bà Mùi và cụ tổ cô là hai người cô đã được nghe nhắc tới nhiều và rất mong gặp mặt. Qua đưa Nhụ và Điều xuống thuyền, dân Cổ Đình phần nhiều có thuyền, nhà giàu thì thuyền gỗ, nhà nghèo thì thuyền nan. Đó là những chiếc thuyền thúng đan bằng đan tre, rồi sẵn lấy thuyền bằng củ nâu và thứ nhựa lấy trong rừng. Phải có thuyền mới kiếm được con tôm con tép trên hồ Quyền. Giả lại, còn phải có thuyền để sang làm ruộng nương bên kia sông. Đi trên hồ Quyền thì nhanh. Qua không chèo mà đẩy bằng sào. Qua đứng ở gần cuối thuyền, cô chống sào xuống nước đẩy con thuyền đi. Con thuyền rẽ nước lao như tên bắn. Từ hồ Quyền ra đến sông Son thì không chống sào nữa, vì nước ở sông sâu sào không chạm được tới bùn. Ra tới đây, Qua buộc chèo vào cọc rồi ưỡn ngực đẩy chèo bơi ngang sông. Hôm nay nước sông chảy xiết, nếu không sẽ đi đòi dọc sông, rồi đổ ở bến ngay dưới chân núi Mẫu. Còn sang ngang thì sang đến bên kia sông, lại phải đi bộ một quãng xa mới đến núi. Điều tranh lấy đội thúng gạo và túi đổ xanh lên đầu. Mỗi năm, dân ở xóm đạo lại gửi đến cụ tổ cô mấy tạ thóc. Nhiều con cháu muốn tranh lấy việc xây giả cho cụ, nhưng cụ bảo, chung bày chẳng cần bận tay bận chân gì hết á, để mẹ con cái Qua nó làm cho tao, cho nó kiếm ít tấm cám nuôi gà nuôi lợn. Chẳng lẽ chung bay lại định tranh phần của mỏ hay sao? Cả làng coi thường nhà mỏ, riêng cụ không hiểu sao, lại rất yêu quý cái Qua. Một hôm, Qua đi lễ, cụ trông thấy, gọi đến và bảo, cháu con nhà ai? Dạ, cháu là con mẹ mỏ ạ. Ta trông thấy cháu linh lợi, sạch sẽ, tao quý lắm. Ừ, thì mỏ cũng chẳng sao. Mẹ con mày từ rầy xây thóc cho bà nghe. Chịu khó mà lấy cái tấm cái cám con à, hàng tháng giả gạo cho trắng, rồi đổi gạo lên đền, bà sẽ thưởng cho. Bà cụ rộng rãi lắm, tháng nào đổi gạo lên, khi về thế nào cụ tổ cô cũng cho Qua hào bạc. Cụ bảo, cho con để dành mà sắm cái yếm, cái áo cho tương tất. Nhụ đi bên cạnh Qua cất tiếng hỏi, cô Qua ơi, tại sao cụ tổ cô lại quý cô thế? Cũng chẳng biết nữa, có bận cụ nắm tay cô và hỏi, con có muốn ăn cơm mày cơm nhặt nhà thánh không? Cô ngơ ngác chẳng hiểu ra sao, bà Mùi giải thích, tức là cụ hỏi con có muốn làm con nuôi cụ, hầu hạ cụ, cụ sẽ gây dựng cho. Cô bèn để phép lạy cụ rồi nói, dạ con đợi ơn cụ, nhưng con còn mẹ già, mẹ lại hay đau yếu. Cụ vuốt tóc cô và thở dài, con bé này có hiếu đấy, bà ước có một đứa con gái như cháu mà chẳng bao giờ có. Lúc ấy nhìn mắt cụ, sao cô thấy thương, cụ không khóc đâu, nhưng hai con mắt sâu buồn thế. Cô liền bảo, nếu cụ cho phép, con sẽ lên đây thăm cụ luôn. Này, cô ơi, người ta bảo xưa kia cụ đẹp nhất làng phải không? Lúc cụ là con gái, thì đến mẹ chị cũng chưa sinh ra, làm sao mà biết được, nhưng chắc là thế, vì bây giờ cụ vẫn đẹp lão lắm. Nhụ thì thầm, cô Qua ơi, người ta bảo cụ nuôi một con rắn thần, có đúng thế không? Cô chẳng biết nữa. Còn nghe nói ngày xưa cụ làm bà quan. Ôi, cô mù tịt. Họ mãi nói chuyện nên đã đến chân núi Mẫu lúc nào chẳng hay. Theo một con đường mòn bên sườn núi, họ đến một ngôi nhà nhỏ sau đền Mẫu. Đó là nhà ở của những người thủ đền. Cô Mùi đã có mặt ở đây, thấy mặt Điều và Nhụ, bà nói, cụ tổ cô dạo này yếu rồi, phải lên đây chăm sóc. Cô ở trên đền là chính, chỉ thỉnh thoảng mới xuống núi về qua nhà dọn dẹp. cho nhà có hơi người. Lúc nãy các cháu gặp cô ở nhà, vì hôm nay là ngày cô xuống núi đó. Cô Mùi nói xong quay sang Qua. Lúc trở về đền, tôi cứ sợ nhỡ không gặp được cô Qua. Qua lễ phép. Thưa cô, nhà hết đổ mà em không hay, sáng nay em phải ra xóm thượng hỏi mua, cụ tổ mệt cần đổ xanh, nấu cháo hay là thổi xôi đều cần nó cả. Qua lên đền, đều chạy ra vườn cây sau đồi là nơi nó thích rụt rạo, thích căn nhà nhỏ, chỉ còn hai cô cháu Mùi và Nhụ. Lúc này, Nhụ mới có dịp chú ý đến người em gái của bố dượng mình. Nhụ đã được nghe kể về người cô có số phận long đong. Trong trí tưởng tượng, Nhụ đã nghĩ cô Mùi rất đẹp. Lúc này, ngắm kỹ, Nhụ thấy sự tưởng tượng và sự thật chẳng cách xa nhau. Cô Mùi đã ngoài 40. Cứ tưởng tượng số phận gian truân đã làm cô héo hon, song không phải, da cô vẫn trắng, lông mày vẫn đen nhánh, gò má vẫn ửng hồng, chỉ có đôi mắt, trước kia không biết thế nào, chứ bây giờ thì buồn thăm thẳm. Cô mặc quần áo nâu, quấn tóc trần, cái mớ tóc vẫn đen và mượt. Còn cô Mùi, từ lúc mới gặp Nhụ, cô đã ưa, trông thấy cô gái xinh xắn, cô cứ tưởng như gặp lại bóng mình ngày xưa. Vào cái thuở mới lấy chồng lần đầu, cô Mùi cũng trạc tuổi cô bé này. Thế mà, tưởng như đã xa lắc xa lơ, cô Bùi Ngùi ngắm nhìn cái thân hình mơn mởn của Nhụ, rồi nắm cái cổ tay tròn lẳng của nó, rồi xoa lên đôi gò má ửng hồng như trứng gà bốc của cô gái. Cô Mùi nhìn vào đôi mắt đen lấy, trong văn vắt có thể soi gương. Ôi, cô chợt chớp mắt, bởi vì có thoáng nhìn thấy một nét buồn trong mắt cô gái. Cô không muốn nghĩ thêm. Hai người nữ rất chênh lệch nhau về tuổi ấy, không hiểu sao chợt thấy thương cảm và quyến luyến nhau. Cô Mùi chợt hỏi. Nghe bố Quyền bảo cháu hát văn hay lắm phải không? Thưa cô, cháu có được hát đâu, cứ nghe người ta hát, bắt chước mãi rồi quen mà hát được. Cô Mùi dắt Nhụ lên đền mẫu, chào cụ tổ cô. Hai cô cháu nghe thấy tiếng gõ mõ, họ lần theo tiếng mõ lên điện. Cô Mùi giải thích. Dạo này cụ tổ cô mệt nhiều, cô cắt thuốc nhưng cụ không uống. Hôm nào cụ cũng bảo cô dìu cụ lên điện, cụ bảo lên để ngửi mùi hương của mẫu. Cụ lần tràn hạt, gõ mõ rồi cấn giái. Chỉ có ngửi hương của mẫu, thế mà người khỏe ra. Hôm nào không lên, y như rằng hôm ấy, người yếu hẳn đi, đêm tràn trọc không ngủ được. Nhụ cúi đầu kính cẩn, líu ríu bước vào ngôi đền. Cô líu ríu bởi vì bà tổ cô là một nhân vật huyền thoại của làng cổ đình. Không phải dễ dàng được gặp cụ đâu. Khi họ đi theo cửa bên vào điện, thì cụ tổ đã làm lễ xong. Lúc này, cụ ngồi trên chiếc ghế bành mây, hai tay đặt trên hai tay vịn, quay mặt nhìn ra cửa, cả Qua và Điều cũng đã có mặt. Bốn người ngồi xẹp trên chiếu, kính cẩn chào cụ. Cụ tổ cô là người đàn bà nhỏ nhắn, mặc áo dài lụa bạch, trên đầu đội một vành khăn nhỏ màu xanh lá cây nhạt. Tóc cụ bạc phơ búi tó ra sau, mớ tóc được vành khăn giữ cho khỏi sổ. Bà cụ già đã gần 90 tuổi, song đôi mắt phúc hậu vẫn còn tinh tường lắm. Làn da trên gương mặt và đôi bàn tay trắng ngà chứng tỏ cụ không phải là người làm lụng vất vả. Cụ vẫy tay gọi Qua đến bên cạnh, rồi lại vẫy tay lần thứ hai về phía cô gái trẻ. Bà Mùi đẩy tay vào lưng Nhụ bảo, cụ gọi đấy, lên đi. Nhụ e dè đến trước mặt cụ. Cụ nắm lấy hai bàn tay cô gái, nhìn vào mặt cô và nói, sao cổ đình lại lắm các con gái xinh xắn ngoan ngoãn thế nhỉ? Ta chưa thấy mặt con bao giờ. Thưa cụ, con mới đến. Vậy tên con là gì? Dạ, con là Nhụ. Nụ, Nụ, Qua, Qua. Cả hai tên cùng đẹp cùng hay. Hôm nọ có ông Quyền lên thăm đền, nghe bảo ông Quyền biết đánh đàn hầu thánh. Dạ thưa cụ, con là con bố Quyền á. Thế bố đánh đàn, còn con thì hát phải không? Nụ trả lời lý nhí, bà Mùi phải đỡ lời. Thưa cụ tổ, cháu nhụ cũng biết chút ít câu văn hầu thánh. Thế thì quý quá lắm. Đâu, con thử hát cho ta nghe một vài câu có được không? Từ độ ông cung văn làng già qua đời, đã lâu ta chẳng được nghe. Nhụ lấy hai chiếc đũa làm dùi, lấy một khúc gỗ làm phách rồi cất tiếng hát. Mới đầu cô gái còn lúng túng, nhưng nhìn vào đôi mắt hiền hậu bao dung của bà cụ già, dần dần cô thấy tự tin. Cô hát một câu hát thật đẹp về cô bé suối. Cô bé cũng là người hầu cận của mẫu. Câu hát đẹp ngọt ngào nên cô hát điệu cần. Đây là lời chào mừng cô bé, nhưng cũng là lời chúc tụng cụ tổ cô. Người ơi, cỏ vái hoa chào, cô về Bách Điểu sớm chiều ca vang. Người ơi, bể bạc trường vàng, đem cho trăm họ giàu sang đời đời. Xong điệu cần, cụ tổ cô lại bảo nhụ hát điệu dọc. Cô gái bảo, thưa cụ tổ, điệu dọc thường hát giàu giá các quan lớn, các ông hoàng. Thầy con bảo, hát dọc có phải hát giọng thổ, giọng con lại là giọng kim. Cụ tổ gật đầu có ý khen câu trả lời cụ truyền. Con cứ hát, giọng kim cũng được, cháu thuộc văn của những quan hoàng nào? Dạ, cháu còn nhớ văn quan hoàng ba, quan hoàng mười và quan hoàng bảy Bảo Hà. Và Vũ đã cất tiếng hát điệu dọc về một ông hoàng ở đất Bảo Hà Yên Bái, một ông hoàng tài hoa, lịch sự. Gương núi ngọc quanh đồi chim hót, trước sân đền trúc mọc tháp cao, sáng trăng thanh ngoạn cảnh vườn đào, dần trăng san sát có ba sao mọc giữa trời. Cụ tổ cô im lặng lắng nghe, tiếng hát đưa bà già về một cõi xa lắc xa lơ nào đó. Bà cụ chìm dần vào một giấc mơ xưa, đến nỗi khi nhụ đã dứt lời ca, bà cụ vẫn chưa kịp trở về cõi thực. Nhụ nhìn cụ tổ cô, nhụ như ngơ ngác. Phải, cô gái làm sao hiểu nổi những nỗi niềm của một bà già gần trăm tuổi.